Vì môn phái, hắn có thể nỗ lực tính mạng của mình. Môn phái là nhà của hắn nhất định phải bảo hộ cái nhà này. Các ngươi đi. Sau đó, hắn đưa lưng về phía đám người, một mình đối mặt ba con đại thừa kỳ quái vật. Quái vật cũng không cùng Kha Hồng nói nhảm, hai con quái vật liên thủ đối Kha Hồng phát động công kích. Một cái khác khinh miệt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào xa xa trên đại trận. Trống. Nó lao thẳng tới đại trận mà đi, về phần ngu sưởng bọn người, bọn hắn đã bị không để ý đến. Mặc dù là hợp thể kỳ, nhưng ở đại thừa kỳ quái vật trong mắt, bọn hắn giống như trong suốt. Quái vật một bước phóng ra, đi tới đại trận trước mặt. Màu trắng trong suốt bình chướng cùng luân hồi sương mù cùng cuộn quái vật tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tại bình chướng phía sau Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử bị quái vật dọa đến run lẩy bẩy. Cấp 6 đại trận bình chướng không cho được bọn hắn cảm giác an toàn. Quái vật không thấy có bất kỳ động tác, thân mặt ngoài thân thể quấn quanh luân hồi sương mù như là có sinh mệnh đồng dạng nhúc nhích bắt đầu. Tại mọi người trong ánh mắt, luân hồi sương mù hóa thành to lớn xúc tu, đối bình chướng hung hăng một kích. Bành! Thiên địa chấn động, vô số Lăng Tiêu phái đệ tử miệng phun tiên huyết. Mà đại trận bên trong xông ra vô số trận văn, cuối cùng ở không trung tán loạn. Vô số quang mang ảm đạm, đại trận đã phế đi một nửa. Ti Dao cả kinh hoa dung thất sắc, may là Lữ Thiếu Khanh cho đại trận, lai lịch bí ẩn, nếu là phổ thông đại trận, tại vừa rồi một kích kia bên trong liền đã sụp đổ. Ngu sưởng mấy người cũng là như thế, nhao nhao hét lớn. Đáng chết! Ngăn cản nó! Đi giết nó! Ngu sưởng bọn người mang theo thân thể tàn phế lần nữa phóng tới đọa thần quái vật. Bọn hắn ánh mắt kiên định, mang theo tử chí, cho dù là chết, chính mình cũng muốn ngăn cản quái vật. Sâu kiến, cút. Quái vật lạnh lùng vung tay lên, lực lượng vô hình lần nữa đem ngu sưởng bọn người đánh bay. Ta đi giết hắn. Tiêu Sấm phun máu, thể nội khí tức lăn lộn, hắn cắn răng, đã làm ra quyết định. Không thể xúc động. Ngu sưởng hét lớn. Cái này thời điểm, chỉ có thể dạng này. Bình thường tỉnh táo Lục Tế cũng lạnh lùng mở miệng. Hắn khí tức cũng đi theo lăn lộn, bốc lên, bi tráng khí tức tràn ngập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2434, các ngươi ba con, có cỡ lớn sao? Cơ Bành Việt cũng cười khổ, cũng chỉ có biện pháp này có thể đối phó quái vật. Ai? Sau khi nói xong, hắn khí tức cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Đối phó đại thừa kỳ quái vật, bọn hắn có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có cái này. Các ngươi! Ngu sưởng cười khổ không thôi. Vừa mới nói xong, quái vật lần nữa xuất thủ. Bành! Đại trận bình chướng ầm vang vỡ tan, vô số trận văn tại bạo tạc bên trong tiêu tán, đại trận quang mang hoàn toàn mờ đi. Lăng Tiêu phái hao tốn vô số vật liệu, hao phí mấy năm mới dựng mà thành trận pháp, tại trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Đây chính là đại thừa kỳ đáng sợ. Xong đời. Tất cả Lăng Tiêu phái đệ tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Rất nhiều người cảm giác được thể nội cái gì ầm vang sụp đổ. Xong, xong. Xong đời. Chúng ta xong. Lăng Tiêu phái đệ tử tự lẩm bẩm, giờ phút này cảm giác được trời sập. Sợ hãi tràn ngập thân thể của bọn hắn, tử vong khí tức bao phủ linh hồn của bọn hắn. Rất nhiều Lăng Tiêu phái đệ tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, cả người như là choáng váng đồng dạng. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử kiên trì đến bây giờ đã đến cực hạn. Cấp 6 đại trận là bọn hắn có thể chèo chống đến bây giờ động lực. Tại trưởng bối, trưởng lão nhóm cáo tri dưới, chỉ cần xây thành cấp 6 đại trận, bọn hắn liền có thể gối cao không lo, có thể chống đỡ được những này đáng sợ quái vật. Hiện tại cấp 6 đại trận đã xây thành, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy tương lai sẽ tốt. Nhưng mà đại trận mới xây thành, quái vật liền xuất hiện đại thừa kỳ. Chỉ cần hai lần liền để bọn hắn vất vả mấy năm tâm huyết hóa thành tro tàn. Đại trận sụp đổ, mang ý nghĩa bọn hắn hy vọng biến mất theo. Như thế địch nhân cường đại, bọn hắn còn lấy cái gì ngăn cản? Làm cái gì đều vô dụng, cái kia còn làm cái gì? Rất nhiều trong lòng người đấu chí biến mất, đối mặt cường đại quái vật. Bọn hắn đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Tất cả mọi người, lập tức rút đi. Ti Dao thanh âm quanh quẩn tại đông đảo đệ tử trong tai. Còn đi cái gì? Chúng ta có thể đi được rồi chứ? Quái vật mạnh như vậy, chúng ta chỉ là uổng phí công phu. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử đã mất đi đấu chí, đã bỏ đi chống cự. Bọn hắn liền ngay cả chạy trốn đi đều từ bỏ. Ti Dao bên này vô cùng lo lắng, nhưng là nơi xa truyền đến cuồng bạo ba động, để nàng nhất thời không rảnh quan tâm chuyện khác. Sắc mặt của nàng trắng bệch, chính nhìn xem phu quân, sư huynh, sư đệ mang theo quyết tâm quyết tử muốn cùng quái vật tổng quy về tận. Lòng của nàng bỗng nhiên lập tức liền không rơi. Trong lúc nhất thời ngốc ngốc đứng tại chỗ. To lớn bi thương đánh tới, Ti Dao con mắt đỏ bừng. Hôm nay, chỉ chết mà thôi. Ngu sưởng tràn ngập phóng khoáng thanh âm vang lên, truyền vào tất cả Lăng Tiêu phái đệ tử trong tai, chúng ta lão gia hỏa chết thì chết, các ngươi còn trẻ, là Lăng Tiêu phái hy vọng. Các ngươi tại, Lăng Tiêu phái liền sẽ không diệt vong. Nhớ kỹ, các ngươi là Lăng Tiêu phái đệ tử, gặp được bất kỳ khó khăn tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ. Không ít Lăng Tiêu phái đệ tử cảm nhận được ngu sưởng đám người quyết tâm, trong lòng xúc động, trên mặt lộ ra buồn cho. Trưởng lão. Ngu sưởng lần này xem như cùng nhóm đệ tử cáo biệt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua xa xa quái vật. Ánh mắt trở nên hung hăng, coi như không bằng bọn hắn, cũng phải để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Không sai. Quái vật đáng chết, mơ tưởng trên người chúng ta chiếm được tiện nghi. Lên đi. Lục Tế một ngựa đi đầu, xông lên trời. Ai? Bỗng nhiên, thở dài một tiếng, Lục Tế sư bá, ngươi tốt xấu cũng là thường vụ phó trưởng môn, bình thường tỉnh táo ngươi, làm sao cũng biến thành xúc động như vậy đâu. Chơi vui không chơi, chơi cái gì tự bạo. Ngươi tự bạo, giao sư bá chẳng phải là muốn làm quả phụ. Ngươi nhẫn tâm a. Tiếp lấy giống thổi qua một trận gió, một cổ nhẹ nhàng lực lượng rơi vào ngu sưởng bọn người trên thân. Cuồng bạo lăn lộn lực lượng bỗng nhiên trở nên bình thản xuống. Muốn tự bạo chúng tượng người bị tắc kiếp nổ. Trong lúc nhất thời đều yên lặng, ngây người tại nguyên chỗ. Thanh âm này có chút quen thuộc. Đám người mộng bức bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh màu xanh lam xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tiêu Sấm theo bản năng dụi dụi con mắt, ta không nhìn lầm a. Cơ Bành Việt cũng là xoa nhẹ hạ con mắt, cuối cùng chần chờ nói, hẳn là ảo giác a. Hỗn đảng tiểu tử, không phải vẫn lạc sao? Ngu Sưởng cũng mắt choáng váng, không dám tin tưởng. Hắn nhìn qua Lục Tế, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lục Tế mang trên mặt kích động, hắn đè ép kích động, không phải nằm mơ. Hắn trở về. Thiếu Khanh trở về. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Liền liền cùng Kha Hồng chiến đấu hai con đại thừa kỳ quái vật cũng đình chỉ chiến đấu. Bọn chúng trên người Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực. Kha Hồng ngoảnh lại, thấy được Lữ Thiếu Khanh, vừa mừng vừa sợ, tiểu tử, là ngươi sao? Là ta, Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, nhìn xem các ngươi thật giống như có rất lớn phiền phức a. Thật là, đánh không lại liền chạy a, chơi cái gì tự bạo? Tự bạo hảo hảo chơi sao? Từng cái, niên kỷ như thế lớn, thật không khiến người ta bớt lo. Ông cụ non, một bộ trưởng bối giáo huấn hậu bối dáng vẻ. Chúng người nhẫn không được nhe răng, cảm giác quen thuộc, là tên hỗn đảng kia tiểu gia hỏa không thể nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh hoành không mà đến, đối Kha Hồng bọn người khoát khoát tay, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta đến cùng bọn chúng chào hỏi một chút. Ba con đại thừa kỳ quái vật hội tụ vào một chỗ, tinh hồng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Sát khí lăn lộn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kha Hồng đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu tử, ngươi có thể đối phó bọn chúng sao? Chỉ là đại thừa kỳ quái vật, không cần phải nói. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, dù sao ta không cần tự bạo cũng có thể giết chết bọn chúng. Lấy lại tinh thần ngu sưởng bọn người nghe được câu này, tức đến méo mũi. Hỗn đảng tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh đối Kha Hồng nói, tổ sư, ngươi lui ra phía sau, ta cùng bọn chúng chào hỏi một chút. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, đối ba con đại thừa kỳ quái vật chắp tay, ba người các ngươi, có cỡ lớn à. Chương 2435, như thiên địch đồng dạng. Các ngươi có cỡ lớn sao? Lữ Thiếu Khanh để Kha Hồng bọn người trong gió lộn xộn. Có ý tứ gì? Cùng quái vật khách khí như vậy. Cái này tiểu tử, hắn muốn làm gì? Cơ Bành Việt im lặng. Sư phụ. Doãn Kỳ từ đằng xa chạy tới, ngươi không sao chứ? Cơ Bành Việt nhìn qua đồ đệ, sao ngươi lại tới đây? Doãn Kỳ con mắt đỏ ngầu, nếu không phải ta để Lữ sư huynh lại tới đây, sư phụ các ngươi liền. Doãn Kỳ trong lòng sợ không thôi. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh kịp thời đuổi tới, nàng sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Hồ nháo, Cơ Bành Việt lắc đầu, nơi này 10 phần nguy hiểm, ngươi không nên tiến đến. Nơi này đọa thần quái vật vô số, liền liền đại thừa kỳ đều có 3 con. Đáng sợ như vậy lực lượng, không phải Lăng Tiêu phái có thể ngăn cản được. Doãn Kỳ lại cười lên, không có việc gì, có Lữ sư huynh tại, chúng ta sẽ không thua, thắng chắc. Cái gì? Đám người ghé mắt, không dám tin tưởng mình nghe được. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất lợi hại, nhưng là đối phương dù sao chiếm số lượng ưu thế. Tại ngu sưởng mấy người xem ra Lữ Thiếu Khanh chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Nhiều nhất chính là dựa vào đối phương trạng thái không tốt, có thể che chở lấy đám người rút lui rời đi nơi này. Chú ý tới đám người ánh mắt, Doãn Kỳ mỉm cười, yên tâm đi, nhìn xem chính là. Vừa mới nói xong, lại nghe được Lữ Thiếu Khanh nói, chúng ta đến đây dừng tay như thế nào? Các ngươi về nơi ở của các ngươi, chúng ta về nhà của chúng ta, mọi người riêng phần mình lui binh, không liên quan tới nhau, thế nào? Đám người lần nữa sạm mặt lại, nhìn qua Doãn Kỳ. Tiêu Sấm nói, hắn tới đây là vì đàm phán mà tới sao? Doãn Kỳ cũng là im lặng, nàng chỗ nào biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang có ý đồ gì? Nàng chỉ có thể lẩm bẩm, dù sao rất mạnh chính là. Kha Hồng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, trầm giọng mở miệng phân phó, tranh thủ thời gian tổ chức người ly khai. Ta ở chỗ này giúp Thiếu Khanh. Tổ sư, ngươi không cần xuất thủ, hắn ứng phó được. Doãn Kỳ chen vào nói. Cơ Bành Việt trừng Doãn Kỳ một chút, ngươi biết cái gì? Hiện tại 3 con đại thừa kỳ quái vật, bọn chúng một khi liên thủ, cũng không phải nói đùa. Lữ Thiếu Khanh bên này nói một đống lời nói, 3 con đại thừa kỳ quái vật chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Thật lâu, trong đó một cái thấp giọng gào thét, sâu kiến, chết. 3 con quái vật đều thể hiện ra địch ý sâu đậm. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào 3 con quái vật quát, nhà ngươi đại nhân không dạy qua các ngươi lễ phép. Hôm nay ta liền thay nhà ngươi đại nhân chém chết các ngươi 3 con rệp. Chết! Mặt quân kiếm xuất thủ. Đạo đạo tinh quang rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ tại tinh quang bên trong, sát cơ khuấy động, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái này, một kiếm này. Quá, quá mạnh. Kha Hồng các loại Lăng Tiêu phái đệ tử tê cả da đầu. Một kiếm này uy lực chỉ là nhìn xem liền để bọn hắn cảm nhận được đáng sợ. Kha Hồng nắm chặt trường kiếm của mình, mang trên mặt vẻ mặt kích động, trong ánh mắt lại là có mấy phần cô đơn, rất mạnh, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Ta cái này lão gia hỏa già rồi. Tại Lữ Thiếu Khanh một kiếm này trước mặt, Kha Hồng biết mình đối đầu, không có phần thắng chút nào. Mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng, mỗi một đạo tinh quang đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Kha Hồng đều cảm giác được chính mình không phải là đối thủ, về phần ngu sưởng bọn người càng là kinh hãi vạn phần. So với trước đó mạnh hơn, cái này tiểu tử, hơn 300 năm tiến bộ đến như thế tình trạng. Đây là hắn mạnh nhất một kiếm đi. Trống. 3 con quái vật cảm nhận được nguy hiểm. Trong tiếng trống giận dữ, luân hồi sương mù khuếch tán, che khuất bầu trời. Rất nhanh liền đem bọn nó thân ảnh bao phủ. Cuồn cuộn hắc vụ, mang theo âm trầm khí tức hóa thành một đầu ngập trời hắc long, xông lên trời. Hắc long gào thét, hé miệng, thôn phệ lấy đạo đạo tinh quang. Nháy mắt, đầy trời tinh quang tiêu tán, tất cả đều bị hắc long thôn phệ. Thiên địa trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, quang mang ảm đạm, màu đen ma long hung diễm ngập trời. Lăng Tiêu phái đông đảo đám tử đệ trong nháy mắt cảm giác được ngạt thở. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện để bọn hắn thấy được hy vọng. Hiện tại hy vọng ngọn lửa vừa xuất hiện liền dập tắt. Tùy theo mà đến là càng lớn đã kích. Rất nhiều Lăng Tiêu phái đệ tử suýt chút nữa thì điên rồi. Đây coi là cái gì? Hy vọng lần lượt phá diệt là đang khảo nghiệm bọn hắn đạo tâm sao? Kha Hồng mấy người cũng kinh hãi, 3 con quái vật liên thủ cường đại đến như thế tình trạng. Hỏng bét. Kha Hồng hét lớn một tiếng, sau đó cầm kiếm mà lên. Bất quá không đợi Kha Hồng xuất thủ, bỗng nhiên thiên địa chấn động một cái, ngay sau đó ma long tựa hồ phát ra tiếng ai minh. Vô số quang mang từ cuồn cuộn hắc vụ bên trong xuyên thấu mà ra. Ma long lập tức thủng trăm ngàn lỗ, luân hồi sương mù tại quang mang bên trong tiêu tán. Đạo đạo tinh quang, mang theo dữ dằn kiếm ý, phá hủy lấy hết thảy luân hồi sương mù. Cuối cùng đem dấu ở luân hồi sương mù bên trong ba con đại thừa kỳ quái vật bao phủ. Trống. Ba con quái vật cũng cùng nhau hét thảm lên. Tinh quang như là phong mang lợi kiếm xuyên thấu thân thể của bọn chúng, chói lóa mắt quang mang như là mặt trời ánh sáng xua tan bọn chúng thể nội hắc ám. Thân thể của bọn chúng tại quang mang bên trong tan rã, bọn chúng liều mạng ngăn cản lại không làm nên chuyện gì. Giống gặp được thiên địch, bọn chúng bất kỳ dãy dụa đều không thể để bọn chúng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Chỉ có thể kêu thảm, tại quang mang bên trong tiêu tán. Hô! Nửa ngày thời gian trôi qua, quang mang tiêu tán, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Gió mát quất vào mặt, ba con đại thừa kỳ đọa thần quái vật theo quang mang tiêu tán tại giữa thiên địa. Tất cả Lăng Tiêu phái đệ tử đều mắt choáng váng. Liền xem như bởi vì Doãn Kỳ cũng là ngây người tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện bây giờ so với ở bên ngoài càng thêm mảnh. Trước đó một kiếm xuống tới, Trung Châu cùng độn giới đại thừa kỳ còn có thể nhảy nhót một hồi. Hiện tại, ba con đại thừa kỳ quái vật tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không phải một hiệp chi địch. Giết bọn nó như là giết tiểu kê đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm. Doãn Kỳ nói thầm, đơn giản như vậy, khiến cho tựa như là thiên địch của chúng đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh bên này thu kiếm mà đứng, nhìn thoáng qua bầu trời, không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm khí tức. Hài lòng gật đầu, không tệ, là không ra tiểu hào tới đây hành hạ người mới thật là lạ vật. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh quay người thời khắc, một đạo ánh sáng màu đen từ trong cái khe bùng lên, trong khoảnh khắc đi tới Lữ Thiếu Khanh sau lưng. Chương 2436, có vẻ như cỡ lớn tồn tại. Một vòng hắc sắc quang mang xẹt qua chân trời, trong khoảnh khắc liền tới đến Lữ Thiếu Khanh sau lưng. Như là trong bóng tối ẩn núp thích khách, tại thời khắc mấu chốt phát ra một kích trí mạng. Đây là một đạo kiếm quang, tràn ngập vô tận phong mang kiếm quang, nhuệ khí bức người, kiếm quang chỗ qua không gian toàn bộ sụp đổ. Như bị một thanh sắc bén cái kéo cắt qua giấy trắng đồng dạng. Xa xa đám người quá sợ hãi. Mà tính, kế ngôn. Kế ngôn kiếm ý. Phát sinh cái gì? Trong kiếm quang mang theo phong mang kiếm ý thình lình cùng kế ngôn không có gì khác biệt. Có thể nói là kế ngôn trực tiếp đánh tới một kiếm. Lữ Thiếu Khanh tại thời khắc này cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Toàn thân lông tơ từng chiếc dựng đứng, phong mang khí tức để thân thể của hắn như là bị băng trụ đồng dạng không cách nào động đậy. Tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Phốc! Màu đen kiếm quang chuẩn xác không sai trúng đích Lữ Thiếu Khanh. Tiên huyết vẩy ra, thân thể xuất hiện một đầu vết rách. Phong mang kiếm ý như là hấp huyết ma trùng đồng dạng phong mang hướng trong cơ thể hắn chui vào, điên cuồng thôn phệ lấy hắn huyết nhục. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh thể nội đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt động. Như là canh cổng hộ nhà con chó, phát hiện tới cửa kẻ trộm, không nói hai lời từ bên trong gào thét chạy đến. Hai màu trắng đen quang mang, hóa thành thiểm điện, hung tợn nhào về phía Lữ Thiếu Khanh thể nội của kiếm ý này. Kiếm ý phong mang, mang theo âm trầm, hủy diệt, băng lãnh, tử vong các loại khí tức, mang theo thế gian hết thảy mặt trái cảm xúc không ngừng đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh linh hồn. Lữ Thiếu Khanh thân thể tại những này xung kích phía dưới, run rẩy lên. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt thì không ngừng tịnh hóa lấy những này mặt trái cảm xúc. Trọn vẹn qua hơn một phút, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại. Theo thể nội kiếm ý bị thôn phệ, khu trục, cuối cùng triệt để tiêu tán về sau, Lữ Thiếu Khanh mới mồ hôi dầm dề ngẩng đầu lên, nhìn qua xa xa khe hở. Tại hắc quyên trong cái khe, tại cuồn cuộn luân hồi sương mù che lấp bên trong, Lữ Thiếu Khanh thấy được một đứa bé. Nhân loại đồng dạng tiểu nam hài. Nó phiêu phù ở hắc quyên trong cái khe, như là một vị hắc ám quân vương tại lạnh lùng cùng hắn đối mặt. Mặc dù có cuồn cuộn luân hồi sương mù cách trở, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể thấy rất rõ ràng. Hắn 10 phần khẳng định, đối phương cũng là tại lạnh lùng nhìn xem hắn. Cuối cùng, tiểu nam hài cười lạnh, sau đó liền biến mất không thấy. Mà theo tiểu nam hài biến mất không thấy gì nữa, Ngập trời luân hồi sương mù cuốn ngược tiến vào vực sâu khe hở, cuối cùng một mực mở vực sâu khe hở cấp tốc đóng lại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phát run, lần nữa mồ hôi đầm đìa. Cái kia đến cùng là cái gì cấp bậc quái vật? Nhìn xem so xương thần, hoang thần những quái vật này còn mạnh hơn. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh còn có một loại cảm giác, liền liền là xương thần cỡ lớn so với nó cũng không bằng. Thân thể của hắn đã từ thiên đạo mảnh vỡ cấu thành, không thể phá vỡ, có thể nói thiên hạ tối cường ngạnh thân thể. Nhưng quái vật tiểu nam hài một vòng kiếm quang liền để thân thể của hắn xuất hiện một đạo vết thương. Nếu như lại đến mấy kiếm đâu? Lữ Thiếu Khanh lần nữa rùng mình một cái, toàn thân run rẩy mấy lần. Chẳng lẽ là cái nào đó cỡ lớn xuống tới rồi? Xem ra trong thế giới này vẫn là không thể đi ngang a. Lữ Thiếu Khanh trở lại Kha Hồng bọn người trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Ngu Sưởng cái thứ nhất mở miệng, vừa rồi một màn đem đám người làm cho sợ hãi. Ngươi không sao chứ? Tại sao là Kế Ngôn kiếm ý? Kế Ngôn, đã xảy ra chuyện gì sao? Đám người vô cùng lo lắng Lữ Thiếu Khanh, cũng lo lắng Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bất quá là một cái nhận không ra người con chuột thôi. Quái vật kia tiểu nam hài xem xét liền biết không tốt gây. Tổ sư Kha Hồng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nói ra cũng chỉ có thể hù dọa bọn hắn. Về phần Kế Ngôn kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, cùng đại sư huynh kiếm ý, nhưng lại cùng đại sư huynh kiếm ý không đồng dạng. Đích thật là Kế Ngôn kiếm ý, có lẽ là quái vật thôn phệ bảo lưu lại đến, hơn nữa còn tăng thêm liệu. Kế Ngôn kiếm ý ngoại trừ phong mang, không có khác thuộc tính. Mà quái vật tiểu nam hài kiếm ý không đơn giản có phong mang, còn có thế gian hết thảy mặt trái cảm xúc. Tràn đầy mặt trái bút. Đổi lại những người khác đã sớm cắt. Cực hạn phong mang có thể phá hủy đối thủ nhục thể, mặt trái bút có thể chôn vùi đối thủ linh hồn, tinh thần vân vân. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt của hắn lại nhịn không được trắng bệch. Nếu như không phải hắn hỏa phong bình thường, hắn tuyệt đối sẽ xuống dưới gặp Lăng Tiêu phái liệt tổ liệt tông. Rất nguy hiểm a. Kha Hồng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trắng bệch, lo lắng hỏi. Không có, Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, biểu thị nói, ta sống nhảy nhảy loạn, có cái gì nguy hiểm? Còn nói không có. Tiêu Sấm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi dọa đến mặt đều trắng bệch, ngươi còn nói không nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không thừa nhận cái này, hắn biểu môi, ta là sợ, nhưng ta không phải là sợ vừa rồi quái vật. Ta là sợ các ngươi. Sợ chúng ta. Đám người không hiểu. Bọn hắn có cái gì tốt sợ? Lữ Thiếu Khanh nói ra nguyên nhân, mấy người các ngươi nghĩ cũng muốn tự bạo, vạn nhất tự bạo thành công, đến thời điểm ta làm sao bây giờ? Các ngươi đều cát, Lăng Tiêu phái còn có thể dựa vào ai? Cuối cùng còn không phải dựa vào ta. Các ngươi không muốn hại ta à? Móa! Kha Hồng mấy người lập tức tức giận tới mức cắn răng. Quả nhiên là bản tính khó sửa đổi, hơn 300 năm. Vẫn là cái này chết dạng, mới mở miệng liền đem bọn hắn mấy cái chọc giận gần chết. Thiếu Khanh, hơn 300 năm trước, xảy ra chuyện gì? Ti Giao tới, quan tâm hỏi. Nói rất dài dòng, không nói cũng được. Xuất Thiếu Khanh đối mấy vị trưởng bối nói, trở về đi. Kha Hồng lắc đầu, ta được lưu tại nơi này nhìn xem. Lưu cái gì lưu, lại lưu nhà cũng bị mất. Lữ Thiếu Khanh để mọi người biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đám người nghe vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn ở chỗ này đánh quái, nhà, kém chút bị người bưng. Trung Châu, Động Giới, những người này thật đáng chết. Không nên để lại ở chỗ này, hủy đi nơi này. Động Thiên Hung Địa giữ lại cũng vô dụng, quái vật xuất hiện lần nữa, Kha Hồng bọn hắn cũng ngăn không được. Đặc biệt là quái vật Tiểu Nam Hài. Lữ Thiếu Khanh cũng không có lòng tin ngăn cản được. Về nhà hảo hảo tu phòng ở đi. Chương 2437, khi dễ đến bên cạnh hắn người, AI đến đều vô dụng. Lữ Thiếu Khanh trở về. Sáu chữ to tại thiên cơ báo lên tươi sáng có thể thấy được, tiêu đen to thêm tiêu đề phá lệ làm người khác chú ý, thiên cơ giả tình báo phá lệ nhanh chóng cùng chuẩn xác. Trung Châu mấy đại gia tộc vừa mới thu được gia tộc mình tin tức. Thiên cơ báo bên kia đã đem quá trình chiến đấu kết quả đều báo cáo ra. Lữ Thiếu Khanh cường thế trở về, đại bại Trung Châu liên quân, đánh giết Trung Châu mấy đại gia tộc đại thừa kỳ, đã thương độn giới đại thừa kỳ. Trung Châu liên quân gần như toàn quân bị diệt, chạy thoát người không có mấy cái. Xuất binh Tề Châu mấy đại gia tộc tổn thất nặng nề. Nắm cỏ. Quảng Đại Ngưu trước tiên chạy đến tìm Giản Bắc. Hơn 300 năm thời gian, Giản Bắc phụ thân Giản Văn Tài thâm cư không ra ngoài, dự định nghiêm túc tu luyện, đánh thẳng vào hợp thể kỳ hậu kỳ. Thân là phụ thân, liền nhi tử nữ nhi cũng không sánh bằng, để Giản Văn Tài cái này gia chủ ít nhiều có chút áp lực. Giản gia sự tình đã đại bộ phận giao cho Giản Bắc đến xử lý. Giản Bắc trên thực tế đã trở thành Giản gia đời gia chủ. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh quan hệ, Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu quan hệ trở nên rất tốt, trở thành bằng hữu tốt. Tiểu Bắc tử, Quảng Đại Ngưu hào hứng xông tới, tìm được Giản Bắc, thấy được tin tức không có. Cái kia hỗn đảng gia hỏa trở về. Cùng Quảng Đại Ngưu so sánh, thay thế phụ thân xử lý gia tộc sự vụ Giản Bắc cả người trở nên trầm ổn rất nhiều, hắn gật đầu, ngữ khí có không nói ra được cảm khái, trở về. Tính toán thời gian, đã qua hơn 300 năm, không nghĩ tới a, thế mà còn có thể nghe được đại ca tin tức. Quảng Đại Ngưu đi theo cảm khái, đúng vậy a, trước đây nghe nói hắn chết, ta còn cao hơn hưng thả không ít pháo, hiện tại xem ra, quả nhiên người xấu trường mệnh. Đốt pháo. Giản Bắc cười a a bắt đầu, nhìn qua Quảng Đại Ngưu, ta làm sao nghe nói ngươi lúc đó khóc đâu. Quảng Đại Ngưu nhảy dựng lên, giận tím mặt, ai nói. Mẹ nó, không có khả năng. Hắn chết. Ta cao hứng cũng không kịp, ta sẽ khóc. Là tên vương bát đảng nào tại tung tin đồn nhảm? Không biết rõ tung tin đồn nhảm đáng xấu hổ sao? Giản Bắc khinh bỉ, ngươi cái này thiên cơ cẩu tử có ý tốt nói tung tin đồn nhảm đáng xấu hổ. Quảng Đại Ngưu cứng cổ, dù sao ta không có khóc qua, ta mỗi ngày đốt pháo. Ngươi chớ có nói bậy, không phải cùng ngươi không xong. Được, đi, Giản Bắc lười nhác cùng Quảng Đại Ngưu tranh, hắn hỏi Quảng Đại Ngưu. Ngươi tìm đến ta làm gì? Chúc mừng ngươi a. Quảng Đại Ngưu tiếu dung mang theo hèn mọn, cười trên nỗi đau của người khác, lúc ấy các ngươi năm đại gia tộc nếu là cùng đi, ngươi hôm nay còn không phải khóc chết. Nói tới cái này, Giản Bắc trên mặt lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc, may ta lúc ấy đứng vững áp lực, không có khuất phục, không phải liền đắc tội đại ca. Giản Bắc trong lòng may mắn không thôi. Tại Từ Nghĩa cường thế tác hợp cùng đối Lữ Thiếu Khanh cừu hận, để Mỹ gia các loại tứ đại gia tộc quyết định phái người đi diệt Lăng Tiêu phái. Lúc ấy Giản gia cũng có bị gọi đi thương thảo, yêu cầu đi ra binh. Nhưng Giản Bắc cũng không muốn làm bội bạc tiểu nhân. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ thế nhân đều biết, hắn không chịu bị đâm Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với độn giới áp lực, mấy đại gia tộc áp lực, bên trong gia tộc áp lực, Giản Bắc vẫn như cũ kiên trì ý mình, không đồng ý tham gia liên minh, không đồng ý xuất binh Tề Châu. Dù là tượng trưng phái một người đi, hắn cũng không đồng ý, trước đây hắn đối mặt với áp lực thực lớn, hiện tại xem ra kiên trì của hắn được đền đáp. Năm nhà ba phái bên trong năm đại gia tộc, hiện tại chỉ còn lại Giản gia căn này dòng độc đinh không có nhận bất kỳ tổn thất nào. Thực lực có thể nói là năm đại gia tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Mỹ gia vẫn muốn làm sự tình, để Giản gia dễ như trở bàn tay làm được. Tứ đại gia tộc tổn thất, Trung Châu đã truyền đi rõ ràng. Rõ ràng, ba vị đại thừa kỳ, mấy ngàn tinh nhuệ tộc nhân cùng từng cái lớn nhỏ thế lực tất cả đều hồn tán Tề Châu. Trốn về đến chỉ có thể nói là tiểu miêu hai ba con. Giản Bắc lại nhìn một lần trong tay thiên cơ bài, chật chật sợ hãi thán phục, vẫn là đại ca lợi hại. Giết đại thừa kỳ như giết gà, xưa nay chưa từng có sau này không còn ai. Quảng Đại Ngưu biểu thị đồng ý, đúng vậy a, thật là đáng sợ. Tên hỗn đảng kia đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Vì sao lại mạnh đến đáng sợ như thế? Điểm này, Giản Bắc cũng muốn không minh bạch. Tất cả mọi người là người, ai cũng không so với ai khác đẹp trai bao nhiêu. Là lông Lữ Thiếu Khanh mạnh đến không có bằng hữu đâu. Giản Bắc không có trong vấn đề này nhiều làm dây dưa, hắn ngồi xuống, cười hắc hắc nói, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Trung Châu nơi này phải lớn tẩy bài. Giản Bắc mắt lóe ra, đang tính toán cái gì? Hắn hiện tại là đời gia chủ, hắn nghĩ đến, Giản gia có thể hay không ở sau đó lớn tẩy bài bên trong thu hoạch được một chút chỗ tốt. Quảng Đại Ngưu cũng là mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, kia gia hỏa có thù tất báo, tứ đại gia tộc không chết cũng phải lột da. Giản Bắc lắc đầu, bọn hắn chết chắc. Người ta đều biết rõ đại ca là ai, khi dễ hắn có thể, có lẽ bồi điểm linh thạch liền có thể đi qua. Khi dễ đến bên cạnh hắn người, ai đến đều vô dụng, tuyệt đối sẽ bị hắn triệt để giết chết. Lăng Tiêu phái là Lữ Thiếu Khanh môn phái, tứ đại gia tộc thế mà nghĩ đến muốn đi diệt Lăng Tiêu phái, không thể nghi ngờ là động Lữ Thiếu Khanh vẫy ngược. Lưu lại toàn thây đều tính Lữ Thiếu Khanh thủ hạ lưu tình. Dừng một chút, Giản Bắc cười hắc hắc, dù sao chuyện không liên quan đến ta ở bên cạnh xem kịch chính là. Đúng rồi, nhà ngươi các chủ có rảnh không? Dẫn kiến một cái, ta đi bái phỏng, tận vãn bối hiếu đạo. Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, không phải liền là nghĩ đến cùng ba chúng ta phái bảo đoàn sưởi ấm, để tránh đến thời điểm tứ đại gia tộc khi dễ ngươi. Ngươi điểm ấy tâm tư nhỏ còn giấu giếm được người khác. Giản Bắc cười ha ha một tiếng, đây không phải là đề phòng tại chưa xảy ra sao? Giản gia bất tri bất giác bên trong trở thành năm đại gia tộc bên trong mạnh nhất, thân phận như vậy dễ dàng bị người oán hận. Không bài trừ bị người hạ hắc thủ khả năng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên người tới bẩm báo, thiếu chủ, Mị gia, Ngao gia, Cảnh gia, Công Tôn gia liên danh đưa tới thiếp mời, mời thiếu chủ cùng bàn đại sự. Giản Bắc lập tức nhíu mày, thở dài, tới. Chương 2438, ngươi càng ngày càng có cái kia gia hỏa phong phạm. Giản Bắc chau mày, lộ ra rất là lo lắng. Cái gọi là cùng bàn đại sự không cần đoán cũng biết rõ là cái gì. Hắn lại một lần muốn đối mặt với tứ đại gia tộc nổi lên. Hắn còn không có khởi hành liền đã cảm nhận được áp lực. Ai, phiền phức a. Quảng Đại Ngưu cười trên nỗi đau của người khác, không có việc gì, đi thôi. Ta đi cùng, ta vì ngươi cố lên. Giản Bắc đối Quảng Đại Ngưu nói, ta xem như minh bạch vì cái gì đại ca ưa thích đánh ngươi. Ngươi quá muốn ăn đòn, ta hiện tại cũng muốn đánh ngươi một chầu. Nói tới Lữ Thiếu Khanh đánh chính mình, Quảng Đại Ngưu liền đến khí. Tên hỗn đảng kia hỉ nộ vô thường, cũng không phải là người. Bị đánh không quan hệ, nhất làm cho người phát điên là bị đánh, chính mình còn không có biện pháp báo thù. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, ép tới hắn không ngẩng đầu được lên. Nằm mơ cũng không dám làm đánh Lữ Thiếu Khanh loại này ý nghĩ hảo huyền mộng. Giản Bắc nhìn thấy Quảng Đại Ngư buồn bực bộ dáng, hắn hài lòng cười một tiếng, cho nên, đừng cuồng, có người thu thập ngươi. Quảng Đại Ngư trợn mắt trừng một cái, ngoại trừ hắn cái kia hỗn đảng, còn có ai có thể khi dễ ta. Nhìn xem Giản Bắc ngồi xuống, không có tính toán khởi hành dáng vẻ, Quảng Đại Ngư hiếu kỳ, ngươi làm gì? Không có ý định phó ước. Giản Bắc lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra khôn khéo, ta đi làm gì? Tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Không cần đoán cũng biết rõ bọn hắn muốn làm gì. Để bọn hắn đi thôi, ta mới lười đi góp cái này náo nhiệt, dù sao ta không có khả năng cùng đại ca là địch. Quảng Đại Ngư minh bạch Giản Bắc ý tứ, nhưng là hắn hỏi, ngươi không sợ bọn họ bức thoái vị. Bọn hắn liên thủ, áp lực của ngươi cũng không nhỏ. Giản Bắc khịt mũi coi thường, không thèm để ý cái này, áp lực nha, khẳng định có. Nhưng là có cái gì lo lắng? Bọn hắn hiện tại nguyên khí đại thương, dám chủ động tới tìm ta Giản gia phiền phức, ta Giản gia cũng không phải ăn chay. Bọn hắn không chọc đến ta còn tốt, chọc tới ta, đừng trách ta thay đại ca thu thập bọn họ. Quảng Đại Ngưu cũng không ngốc, trừng to mắt. Ta sát, giảo hoạt, hèn hạ, ngươi càng ngày càng có cái kia gia hỏa phong phạm. Quảng Đại Ngưu chỉ vào Giản Bắc, đau lòng nhức óc, ngươi thế mà nghĩ đến để bọn hắn chủ động tới tìm ngươi phiền phức, sau đó thừa cơ chiếm đoạt bọn hắn. Cầm thú, nhất định phải là cầm thú, ngươi cùng tên hỗn đảng kia, đều là cầm thú. Giản Bắc nhìn qua Quảng Đại Ngưu, ngươi nói đại ca là cầm thú, câu nói này ta đến thời điểm sẽ còn nguyên nói cho đại ca. Móa! Quảng Đại Ngưu trở mặt, vội vàng chất lên tiếu dung, ha ha, Bắc huynh, đừng như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi như vậy đứng đắn nghiêm túc làm gì? Quá mức đứng đắn, sẽ tìm không được vợ. Dừng a. Giản Bắc coi nhẹ. Giản Bắc bên này không có ý định đi dự tiệc, dù sao đều là hồng môn yến, còn không bằng không đi. Giản Bắc dự định lưu ở trong nhà chờ đợi lấy tứ đại gia tộc động tác kế tiếp, tốt nhất tới tìm hắn phiền phức, dạng này hắn có thể chưởng khống chủ động. Nhưng mà Giản Bắc thoải mái thời gian không có qua 2 ngày, lại có người đến mời hắn. Giản gia gia chủ ở đâu? Một đạo cường đại khí tức giáng lâm, đáng sợ uy áp quét ngang toàn trường, Giản gia trên dưới vô số tộc nhân tại cổ uy áp này phía dưới, nhao nhao quỳ trên mặt đất hoặc là nằm sấp trên mặt đất. Đại thừa kỳ. Có đại thừa kỳ tự mình đến nhà, nhưng làm Giản gia người dọa sợ. Người nào? Giản gia đại thừa kỳ kịp thời ra mặt, hóa giải to lớn uy áp. Từ Nghĩa công tử có việc mời, vì sao các ngươi không có người tiến về? Người tới chính là trước đó đi Tề Châu đại thừa kỳ Khổng Hồng. Hiện tại Khổng Hồng không thấy tại Tề Châu thời điểm bộ dáng chật vật, mà là cao cao tại thượng, khinh miệt ánh mắt quét mắt toàn bộ Giản gia, cho dù là Giản gia đại thừa kỳ cũng không bị hắn để vào. Trong mắt, Giản Bắc xuất hiện, đối Khổng Hồng chắp tay, Từ Nghĩa công tử ước hẹn. Hừ, kiêu ngạo thật lớn. Khổng Hồng hừ lạnh một tiếng, lực lượng vô hình hướng phía Giản Bắc trấn áp tới. Tiền bối chậm đã. Giản gia đại thừa kỳ vội vàng xuất thủ hóa giải, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Giản Bắc cũng chỉ có thể đủ cúi đầu, chắp tay hành lễ, nghĩ đến nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ta đi thẳng đến Mị gia bọn hắn mời, cũng không biết rõ Từ Nghĩa công tử cũng sẽ ra mặt. Giản Bắc trong lòng phiền muộn, nếu như biết rõ Từ Nghĩa ở sau lưng giở trò quỷ, hắn khẳng định phó ước có mặt. Hừ, ngươi tốt nhất xuất ra thành ý đến, không phải. Khổng Hồng quay người ly. Khai, Giản Bắc rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đủ phó ước. Giản gia không sợ Mị gia tứ đại gia tộc liên thủ, không sợ đắc tội bọn hắn. Nhưng Giản gia đắc tội không nổi Độn Giới người. Đặc biệt là Từ Nghĩa. Hiện tại thế giới biến hóa để rất nhiều người ý thức được phá diệt đại kiếp sắp xảy ra, tỷ thế Độn Giới đã là đông đảo thế lực trong suy nghĩ sau cùng chỗ an toàn. Rất nhiều người đều muốn đạt được lánh đời một cái che chở danh ngạch. Tứ đại gia tộc liên thủ đối phó Tề Châu, trong đó có đối Lữ Thiếu Khanh hận, cũng có lấy lòng Từ Nghĩa ý tứ. Từ Nghĩa thân phận tôn quý, năm nhà ba phái cũng không dám tùy tiện đắc tội. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đi tới mục đích về sau, ngoại trừ tứ đại gia tộc gia chủ cùng dòng chính đệ tử bên ngoài, còn có Thiên Cơ Các, Chân Võ Viện, Thánh Dương tông người cũng tới. Đương nhiên, bọn hắn người tới chỉ là đại biểu, điểm này cũng nói một chút tình huống. Bọn hắn không hy vọng đắc tội Độn Giới, nhưng lại không muốn cùng Độn Giới đi được thêm gần. Ở vào trên cùng tự nhiên là cái này hơn 300 năm đến ngọn gió chính thịnh Từ Nghĩa, Cừu Bạn, Cừu Yếm, Khổng Hồng ba người cũng ở vào trên cùng. Bốn người bọn họ vị trí so với ở đây vị trí cũng cao hơn mấy phần. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được bọn hắn đối với Trung Châu tu sĩ thái độ, cao cao tại thượng, tràn ngập coi nhẹ. Ha ha, làm đại diện gia chủ, Giản Bắc, ngươi giá đỡ lại. Lớn như vậy, liền Từ Nghĩa công tử đều không để tại mắt bên trong. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đi vào, lập tức có người mở miệng lạnh lùng chế giễu bắt đầu. Từ Nghĩa khó chịu ánh mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Giản Bắc, để Giản Bắc áp lực như núi. Đối mặt một vị đại thừa kỳ ánh mắt, thân là hợp thể kỳ Giản Bắc rất cảm thấy áp lực. Hắn đảo mắt đám người một vòng, nhìn thấy trong mắt mọi người biểu tình tự tiếu phi tiếu, liền biết rõ hắn bị gài bẫy. Cùng một đám lão hồ ly gia chủ so sánh, hắn vẫn là còn non chút. Thiếp mời hoàn toàn không nói Từ Nghĩa, mục đích là cố ý hố hắn. Giản Bắc đỉnh lấy áp lực, nhàn nhạt mở miệng, chư vị ở chỗ này nhưng là muốn mở chút mừng sẽ. Chương 2439, ta thay các ngươi đáp ứng. Mở chút mừng biết. Lời này như là hỏa tinh rơi xuống, trong nháy mắt dẫn nổ tứ đại gia tộc lửa giận. Giản Bắc, ngươi hảo hảo cuồng vọng, may mắn trốn về đến Ngao Thương chỉ vào Giản Bắc phẫn nộ kêu, một đỉnh cái mũ chụp xuống, ngươi đang cố ý nhục nhã Từ công tử. Giản Bắc, ngươi Giản gia không nguyện ý xuất thủ cũng được, thế mà còn dám ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, ta nhìn ngươi Giản gia rất lớn mật a, dám cùng Từ công tử đối nghịch. Công Tôn Liệt lạnh lùng mở miệng. Giản gia thành là năm đại gia tộc thứ nhất, đã cuồng vọng đến cái này trình độ. Mị gia Mị Phi trong giọng nói bí mật mang theo ước ao ghen tị. Không đem chúng ta để vào mắt cũng liền thôi, liền Độn Giới cũng không để tại mắt bên trong. Mi gia, Ngao gia, Cảnh gia, Công Tôn gia tứ đại gia tộc người nhao nhao mở miệng, từ từng cái phương diện chỉ trích Giảng Bắc. Mỗi câu nói đều hận không thể đem Giảng gia đẩy lên từ nghĩa mặt đối lập, đẩy lên độn giới mặt đối lập. Hận không thể từ nghĩa xuất thủ diệt Giảng gia. Tứ đại gia tộc tại Tề Châu bị thiệt lớn, ngoại trừ Công Tôn gia, ba nhà cắt chết một cái đại thừa kỳ. Liền xem như năm nhà ba phái, là Trung Châu đỉnh cấp thế lực, bọn hắn cũng tiếp nhận không được tổn thất như vậy. Hiện tại bọn hắn trong nhà đại thừa kỳ cũng không có mấy cái. Làm đỉnh tiêm chiến lược đại thừa kỳ không có mấy cái cũng được, lần này đi Tề Châu kia một đám tinh anh tộc nhân cơ hồ toàn treo. Còn có thuộc về bọn hắn phụ thuộc thế lực cũng là như thế. Tử thương thảm trọng, thực lực lọt vào cực lớn suy yếu, đạt đến từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Không có tham dự Giảng gia hoàn hảo không? Chút tổn hại, thực lực đã vượt qua mấy người bọn hắn gia tộc. Để bọn hắn như thế nào cam tâm? Mà lại Giảng Bắc cùng Lữ Thiếu Khanh vẫn là bằng hữu quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ, Giảng Bắc cùng Lữ Thiếu Khanh là cùng một bọn. Là đồng bọn, liền phải giết chết. Một nhà rơi, vạn gia sinh. Giết chết Giảng gia, bọn hắn những người này có thể tại Giảng gia trên thi thể ăn uống no đủ, khôi phục thực lực. Đối mặt với lộ ra hung quang tứ đại gia tộc, Giảng Bắc mặc dù là đời gia chủ, cũng là hậu bối, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Hắn so với sau lưng cái khác Giảng người nhà càng thêm bình tĩnh, hắn nhàn nhạt mở miệng, a, chẳng lẽ không phải. Các ngươi bốn nhà liên danh mời ta, ta nghĩ đến đám các ngươi đại thắng mà về, dự định bốn nhà ra mặt đến nhục nhã ta một phen. Dù sao, ta tin tưởng Từ Nghĩa công tử không làm được loại chuyện này. Tốt gia hỏa. Một số người trong lòng nghiêm túc, không thể không bội phục Giảng Bắc giảo hoạt. Giảng Bắc lời nói này đem tứ đại gia tộc cùng Từ Nghĩa tách ra. Từ Nghĩa sau khi nghe, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Giảng Bắc ý tứ rất rõ ràng, không phải hắn Giảng Bắc không nể mặt mũi Từ Nghĩa, mà là không biết rõ Từ Nghĩa cũng ở nơi đây. Tứ đại gia tộc che giấu điểm ấy. Từ Nghĩa hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là sấm sét rơi vào tứ đại gia tộc người trong tai, thu hồi các ngươi tâm tư nhỏ, nếu không đến thời điểm đừng trách ta không khách khí. Bị chính mình nhìn không lên người muốn thiết kế hắn, trong lòng tự nhiên khó chịu. Một phen cảnh cáo, tứ đại gia tộc tất cả mọi người câm như hến, về phần Ngao Thương, Công Tôn Liệt bọn người. Càng là trước tiên ngậm miệng lại. Tứ đại gia tộc người nhìn lấy Giảng Bắc, trong lòng không cam lòng. Vốn cho rằng có thể cho Giảng gia một hạ mã uy, nhưng không nghĩ tới Giảng Bắc giảo hoạt như vậy. Chỉ là hai ba câu nói liền có thể đem thế cục xoay chuyển. Không cam lòng đồng thời, trong lòng cũng nghiêm nghị. Đặc biệt là Công Tôn Liệt, nhìn chằm chằm Giảng Bắc, ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Trước kia tất cả mọi người nói là hắn Công Tôn Liệt lòng dạ sâu, thông minh như hồ, là cùng thế hệ bên trong người lợi hại nhất. Hiện tại xem ra, Giảng Bắc so với hắn còn muốn thông minh, làm việc nói chuyện giọt nước không lọt. Lại thêm Công Tôn gia cùng Giảng gia lực lượng cách xa, để Công Tôn Liệt trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ngồi. Từ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn Giảng Bắc bên người. Một vòng, hiện lên vài tia thất vọng, chỉ vào một chỗ không vị, để Giảng Bắc ngồi xuống. Ta đi, ngươi được a. Ngồi xuống về sau, Quảng Đại Ngưu đối Giảng Bắc giơ ngón tay cái lên. Có thể a, dạng này. Đều để ngươi giảo biện đi qua. Ở những người khác trước mặt, Giảng Bắc biểu hiện trầm ổn có độ, nhưng ở người quen biết trước mặt, Giảng Bắc không cần che giấu đắc ý của mình, hắn cười đắc ý, ta dù sao cũng là đi theo đại ca hỗn, loại này tràn diện nhỏ còn không phải nhẹ nhõm nắm. May là ta à, Giảng Bắc nhìn thoáng qua gia tộc khác người, trên mặt không chế trụ nổi khinh bỉ, nếu là đại ca, không đem bọn hắn tức giận đến thổ huyết liền không gọi đại ca. Quảng Đại Ngưu rất tán thành, không sai, cái kia hỗn đảng, miệng ác độc cực kỳ. Giảng Bắc ngồi xuống về sau, tràn diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Tứ đại gia tộc dưới người ngựa uy không thành, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải, rất nhiều chuẩn bị xong hậu chiêu đã dùng không lên. Từ Nghĩa mấy người, bọn hắn cũng không mở miệng. Tất cả mọi người không mở miệng, Giản Bắc càng thêm không có khả năng mở miệng. Hắn dứt khoát vùi đầu ăn này trước mắt trên bàn quà vặt linh thực. Trước kia đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người học được không ít đồ vật, da mặt dày chính là một cái trong số đó. Tràng diện trong lúc nhất thời lạnh xuống đến, để Từ Nghĩa trong lòng có chút bất mãn. Làm sao? Các ngươi bọn. Này gia hỏa còn muốn ta phao chuyên dẫn ngọc. Từ Nghĩa cho bên cạnh cừu bạn ba người đánh cái ánh mắt, ra hiệu bọn hắn mở miệng trước. Thân là nữ tu sĩ cừu yếm hừ một tiếng, lạnh lùng mở miệng. Lần này Tề Châu sự tình, các ngươi thế mà không có tìm hiểu rõ ràng liền phái người tiến về, mệt mỏi mình còn mệt hơn người. Lần này sự tình, nhất định phải có người vì thế phụ trách. Xoa. Người. Ở chỗ này đều nghe hiểu được cừu yếm ý tứ. Mới mở miệng liền đem nồi vung ra đến trong lòng nhao nhao mắng to cừu yếm vô sĩ. Ngươi là đại thừa kỳ, chính mình thất bại trở về, chúng ta người tử. Thương thảm trọng, không có mấy cái có thể trở về. Bây giờ nghĩ lấy để chúng ta phụ trách. Giản Bắc lập tức đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, lớn tiếng nói, tiền bối nói có lý. Chuyện sự. Tình này, nhất định phải có người phụ trách. Không biết rõ tiền bối định làm gì đâu. Cừu yếm nhìn thoáng qua chính mình huynh trưởng, lại nhìn một chút Khổng Hồng, lạnh lùng mở miệng, Lữ Thiếu. Khanh nói, hắn chỉ cần 3.000 ức mai linh thạch, không phải hắn liền đến Trung Châu nơi này từng cái trả thù. Chúng ta đã thay các ngươi đáp ứng. Khụ khụ. Giản Bắc kém chút bị nghẹn. Chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2440, không phải bốn nhà, mà là năm nhà. Giản Bắc vội vàng rót hai chén tiên nhưỡng mới đem trong cổ họng đồ vật nuốt xuống. Hắn ngạc nhiên nhìn qua cừu yếm ba người. Những người khác cũng là không sai biệt lắm như thế. Đồng loạt nhìn qua ba người, bọn hắn cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Muốn 3.000 ức không quan hệ, nhưng là các ngươi thế mà thay chúng ta đáp ứng. Ba người các ngươi có muốn nghe hay không nghe chính mình nói chính là lời gì? Các ngươi tốt xấu là đại thừa kỳ, hiện tại xám xịt trở về, đem nồi vứt cho chúng ta không nói, còn muốn chúng ta gánh chịu bồi thường. Bước kế tiếp có phải hay không còn muốn chúng ta cắt đất? Mặc dù cừu yếm ba người là độn giới đại thừa kỳ, nhưng ở giờ phút này, rất nhiều các tu sĩ không có che giấu chính mình phẫn nộ ánh mắt, nhìn thẳng ba người. Cừu yếm ba người mặt không biểu lộ, trong lòng cũng cho phép có như vậy một phen không tự nhiên. Nhưng rất nhanh liền bị bọn hắn kiên cố bản thân đạo tâm nuốt chửng lấy. Hừ, cừu yếm phát ra chính mình cường đại khí tức, hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn có bất mãn. 3.000 ức, đối với các ngươi mà nói bất quá là nho nhỏ số lượng thôi. Trong lòng mọi người lần nữa chửi ầm lên. Cái gì gọi là 3.000 ức là nho nhỏ số lượng? Các ngươi làm sao không tại chỗ cho? Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, trong lòng điên cuồng cúng bái Lữ Thiếu Khanh. Còn phải là đại ca A, há miệng chính là trăm tỷ cất bước, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy tham tài. Quảng Đại Ngưu nhã rảnh, truyền âm giao lưu, cái này hỗn đảng, khẩu vị vẫn là như vậy lớn. Trong mắt của hắn chỉ có linh thạch sao? Giản Bắc lắc đầu, ra hiệu Quảng Đại Ngưu nhìn xem chung quanh, nhìn thấy những người khác dáng vẻ sao? Đoán chừng cái này một lát ở trong lòng hận không thể giết cừu bạn ba cái đại thừa kỳ. Đại ca thủ đoạn cao A, không giết bọn hắn ba người, lại có thể phân hóa độn giới cùng chúng ta Trung Châu quan hệ. Đại ca không có giết bọn hắn ba cái, không về phần cùng độn giới đạt được quan hệ ác liệt đến không cách nào vãn hồi. Giản Bắc ánh mắt thanh tĩnh, tự hồ đã xem thấu hết thảy, mười phần tự tin mà cười cười, đại ca nói độn giới phá địa phương, hắn vẫn là lưu lại tay nha. Quảng Đại Ngưu biểu môi, tên hỗn đản kia ngươi cũng tin. Cũng thế, Giản Bắc cười đắc ý, đại ca lời nói, thư ba thành đều hơi nhiều. Bất quá, ai, tính được, một nhà hơn 70 tỷ, cũng là không tính rất nhiều, đại ca vì cái gì không cần nhiều điểm đâu. Quảng Đại Ngưu bỗng nhiên nói, không đúng, tính được, một nhà cũng liền 500 ức. Giản Bắc đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nhìn hầm hầm Quảng Đại Ngưu, ngươi ngậm miệng. Chính mình tổn thất nặng nề, còn muốn bồi thường linh thạch, khẩu khí này rất khó nuốt được đi. Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Truân cái thứ nhất mở miệng, ba vị tiền bối, việc này chỉ sợ không ổn đâu. Chúng ta vì cái gì còn muốn cho hắn linh thạch? Chúng ta cùng hắn ở giữa đã là không đội trời chung, chúng ta không đi tìm hắn báo thù còn tốt, dựa vào cái gì còn muốn cho hắn linh thạch? Chẳng lẽ không sợ người khác chê cười? Không phải do Công Tôn Truân cái thứ nhất mở miệng biểu thị phản đối. Chỉ vì Công Tôn gia trải qua lần này dày vò, tổn thất càng thêm thảm trọng. Đến cuối cùng còn muốn bồi thường linh thạch, gánh vác xuống tới, ít nhất cũng bồi thường mấy trăm ức. Hiện tại Công Tôn gia đã không giống ngày xưa, mấy trăm ức linh thạch vẫn có thể cầm ra được, nhưng hội nguyên khí đại thương. Trong tộc người gào khóc đòi ăn, không có linh thạch, rất nhiều người đến đói bụng. Bồi thường mấy trăm ức ra ngoài, Công Tôn gia tộc nhân tu luyện sẽ chậm lại, không cách nào đản sinh càng nhiều cao thủ, thực lực sẽ tiếp tục suy yếu. Ngày sau đừng nghĩ cường điệu về đỉnh phong. Công Tôn gia mang theo đầu, cái khác ba cái gia tộc cũng nhao nhao mở miệng. Đúng vậy a, dựa vào cái gì a? Chúng ta cho linh thạch, mặt mũi này còn có thể muốn sao? Truyền đi, chúng ta thành trò cười không quan hệ, liền sợ Từ Nghĩa công tử cùng ba vị tiền bối cũng bị người chê cười. Cừu bạn ba người sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Tới đây giúp Lữ Thiếu Khanh đòi nợ, đích thật là một kiện mất mặt sự tình. Nhưng phát thề, bọn hắn lại không thể không làm như vậy. Nhìn xem phía dưới mấy cái gia tộc người nhao nhao biểu thị không đồng ý, Cừu Yếm càng thêm khó chịu. Các ngươi không cho, chẳng lẽ muốn chúng ta cho? Hừ. Cừu Yếm hừ lạnh một tiếng, các ngươi không nguyện ý. Không nguyện ý cũng phải nguyện ý, nếu không. Cừu bạn cùng Khổng Hồng cũng đồng thời phối hợp với tản mát ra chính mình khí tức, hướng về phía đám người mà đi. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ ngạt thở. Uy hiếp trắng trợn. Móa. Tứ đại gia tộc trong lòng người lần nữa chửi ầm lên. Động giới hỗn đảng đại thừa kỳ. Không biết xấu hổ. 3.000 ức rõ ràng là cừu bạn ba người chuột mạng tiền, lại muốn mấy người bọn hắn gia tộc gánh vác. Hiện tại bộ này tư thái. Nếu là bọn hắn dám không đồng ý, lập tức sẽ trở mặt xuất thủ. Nói rõ là muốn ăn định bọn hắn. Tứ đại gia tộc trong lòng người phẫn hận không thôi, nhưng lại không thể thế nhưng. Bọn hắn trong tộc có đại thừa kỳ lại như thế nào? Tự mình đại thừa kỳ thực lực yếu hơn không ít, không phải độn giới đại thừa kỳ đối thủ. Lại thêm bọn hắn ngày sau còn muốn cần tiến vào độn giới tị nạn. Trong ngoài ngoài đều bị độn giới ăn đến gắt gao. Một nhà mấy trăm ức, khẽ cắn môi vẫn là có, nhưng là trong lòng chính là không cam tâm. Công Tôn Truân ngược lại nhìn qua Từ Nghĩa, Từ công tử, cái này. Từ Nghĩa ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem hắn nói, có ý kiến. Có ý kiến rất bình thường, nhưng việc đã đến nước này, ta hy vọng các ngươi năm nhà thống khoái điểm, để tránh để cho người ta chê cười. Năm nhà. Bên cạnh chuẩn bị xem trò vui giảng bắt ngây ngẩn cả người, hắn trừng to mắt. Từ Nghĩa công tử, việc này, không liên quan gì đến ta. Làm sao? Từ Nghĩa ánh mắt lập tức lạnh xuống đến, tựa như trời lạnh lập tức liền rơi ra mưa lạnh đồng dạng. Giảng Bắc cảm nhận được không khí chung quanh tựa hồ biến thành gió lạnh, hô hô hướng về thân thể hắn thổi. Trung Châu năm nhà ba phái không phải nhất là đoàn kết sao? Ngươi giảng gia muốn chỉ lo thân mình, nhìn những người khác trò cười. Móa! Giảng Bắc trong lòng mắng to. Trách không được nhất định phải chính mình tới đây, nguyên lai sớm liền để mắt tới hắn. Từ Nghĩa công tử, cái này. Từ Nghĩa lạnh lùng đánh gãy hắn, nếu như ngươi giảng gia không muốn đi độn giới, ngươi nghĩ ở bên cạnh xem kịch cũng không có việc gì. Chương 2441, ta có cái biện pháp. Lại là uy hiếp trắng trợn. Mà lại lần này uy hiếp để Giảng Bắc giận tái mặt tới. Phía sau hắn giảng gia tộc nhân trở nên khẩn trương bất an. Nếu như giảng gia bị bài trừ tiến vào động giới, giảng gia tổn thất nhưng lớn lắm. Giảng Bắc cắn răng, không có làm quá nhiều suy nghĩ, hắn đối Từ Nghĩa nói, nếu là Từ Nghĩa công tử mở miệng, ta giảng gia đáp ứng chính là. Sau khi nói xong, hắn hung ác trừng mắt liếc Quảng Đại Ngưu, truyền âm, miệng quạ đen. Cuối cùng, Từ Nghĩa ánh mắt lại rơi vào Thiên Cơ Các, Thánh Dương Tông, Chân Võ Viện đại biểu trên thân. Hai nhà đại biểu cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Ba phái cùng giảng gia, không có tham dự đối phó Lăng Tiêu phái công kích. Hiện tại, giảng gia bị ép cúi đầu, Thiên Cơ Các, Thánh Dương Tông, Chân Võ Viện đại biểu liếc nhau, cuối cùng cũng đáp ứng trợ giúp một chút linh thạch. Quảng Đại Ngưu không cười được. Nhà hắn Thiên Cơ Các cũng chạy không thoát. Từ Nghĩa đối với đám người thức thời hết sức hài lòng, hắn nhàn nhạt nói, như thế rất tốt, nói rõ Trung Châu các ngươi rất đoàn kết. Bất quá thân là Trung Châu đỉnh cấp đại thế lực, các ngươi cam tâm bị khi dễ như vậy. Không cam tâm lại có thể thế nào? Nếu là có năng lực, ngươi nhìn chúng ta có hay không thu thập ngươi? Không ít tu sĩ trong lòng cực độ khó chịu. Chính như Từ Nghĩa nói như vậy, bọn hắn thân là Trung Châu đỉnh cấp đại thế lực. Cái gì thời điểm bị khi dễ như vậy rồi? Lữ Thiếu Khanh khi dễ bọn hắn, hiện tại Độn Giới cũng tới khi dễ bọn hắn. Khiến cho bọn hắn Trung Châu năm nhà ba phái như cái gặp cảnh khốn cùng, ai cũng có thể đến khi phụ bọn hắn. Hiện tại Độn Giới người trần trụi dọa dẫm bắt chẹt bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nắm lỗ mũi nuốt khẩu khí này. Từ Nghĩa bỗng nhiên cười lên, ta có cái biện pháp, có thể để các ngươi ra một hơi này, thậm chí có thể diệt trừ các ngươi đại họa trong đầu. Đám người nghe vậy, trong lòng của chúng ta họa lớn cũng có ngươi, làm sao, muốn trừ hết chính ngươi sao? Bất quá đầu óc linh hoạt nhân mã trên kịp phản ứng. Từ Nghĩa công tử, hẳn là, ngươi dự định tự mình xuất thủ, tự mình xóa bỏ Lữ Thiếu Khanh sao? Công Tôn Liệt lại là cái thứ nhất mở miệng. Đầu óc của hắn so ở đây rất nhiều người xoay chuyển càng nhanh. Từ Nghĩa ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, không sai, ta chẳng những muốn đích thân xuất thủ, sẽ còn để càng nhiều người cùng một chỗ xuất thủ. Đến lúc đó, ta sẽ để cho sư phụ ta phái người đến, cùng một chỗ liên thủ, ta không tin không giết được hắn. Tứ đại gia tộc kia là mừng rỡ không thôi, hôm nay xem như đạt được một cái cực tốt tin tức. Từ Nghĩa muốn đích thân hạ tràng, lại nghĩ hắn sư phụ phái Độn Giới cao thủ đến vây quét Lữ Thiếu Khanh. Ngô, có thể sớm tuyên bố Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Không ít người trong lòng phấn chấn. Bất quá cũng có người đưa ra lo lắng của mình, Công Tôn Liệt cẩn thận nhắc nhở, Từ Nghĩa công tử, hắn rất mạnh, trước đó chúng ta Công Tôn gia bảy vị đại thừa kỳ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhắc lên chuyện này, dù là hơn 300 năm đi qua, Công Tôn Liệt trên mặt vẫn như cũ lưu lại nồng đậm kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Lúc ấy hắn khóc đến lão thảm rồi, kém chút liền khóc thành mù lòa. Bảy vị đại thừa kỳ, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt như là gà tể đồng dạng yếu ớt. Giết một người rồi một người. Đem hết toàn lực, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng là âm thầm gật đầu, cũng không phải, lúc ấy đại ca giết đại thừa kỳ như chém dưa thái rau. Hơn 300 năm trước đều không được, hiện tại, các ngươi có thể làm sao? Từ Nghĩa nghe Công Tôn Liệt, coi nhẹ nói, các ngươi Công Tôn gia đại thừa kỳ. Ngữ khí phải có bao nhiêu khinh miệt liền có bao nhiêu khinh miệt. Phản phất là thế giới nhà giàu nhất đối mặt với nhỏ hương trấn thủ phủ khoe của đồng dạng khinh miệt. Cừu bạn cười lạnh, đồng dạng tràn ngập khinh miệt cùng khinh bỉ, các ngươi Trung Châu đại thừa kỳ. Bất quá là chất thành phân bón hoa màu, dục tốc bất đạt. Đến từ Độn Giới bọn hắn biết rõ cái này vị diện thế giới đại thừa kỳ nước lớn đến bao nhiêu. Độn Giới đại thừa kỳ ít nhất cũng là trải qua một hai cái phá diệt thời đại, thực lực tại dòng sông thời gian bên trong lắng động, so với cái này vị diện đại thừa kỳ càng thêm cường đại. Cho nên, cho dù Lữ Thiếu Khanh giết đại thừa kỳ như giết gà, Từ Nghĩa cũng không có nửa điểm lo lắng cùng sợ hãi. Độn Giới cường đại không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Trên mặt hắn mang theo tiếu dung, trong con ngươi quang mang lại là âm lãnh đến đáng sợ, sát ý đang điên cuồng lưu chuyển. Hắn rất mạnh, nhưng chúng ta Độn Giới cao thủ nhiều như mây, ta sẽ để cho sư phụ phái người đến, ta muốn để hắn triệt để từ nơi này thế giới biến mất. Từ Nghĩa đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, hơn 300 năm trước bị Lữ Thiếu Khanh thu thập qua, chuyện này để hắn canh cánh trong lòng, tránh về Độn Giới một đoạn thời gian rất dài sau mới một lần. Nửa đi vào Trung Châu. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh biến mất về sau, liền treo lên Lăng Tiêu phái chủ ý. Xác định Lữ Thiếu Khanh sau khi ngã xuống, liền thỉnh cầu Cừu bạn ba người cùng Trung Châu người đi diệt Lăng Tiêu phái. Xem như vì chính mình thoáng ra điểm lực khí. Hắn không tự mình xuất thủ, là bởi vì yếu điểm mặt mũi thanh danh, để tránh để cho người khác nói hắn có thù tất báo, hỏng hắn tốt hình tượng. Hiện tại không đồng dạng. Cừu bạn bọn người thất bại tan tác mà quay trở về, lại là Lữ Thiếu Khanh tạo thành cục diện. Còn để cừu bạn ba người trở về yêu cầu bồi thường. Còn có so đây càng làm người tức giận thao tác sao? Từ Nghĩa cảm thấy cừu bạn ba người nhìn qua hắn ánh mắt đều mang oán hận hắn xui khiến giật dây, kết quả làm thành như vậy cục diện. Hết thảy, để cao ngạo Từ Nghĩa rốt cuộc chịu không được. Hắn quyết định muốn đích thân hạ tràng, tự mình động thủ, không giết chết Lữ Thiếu Khanh, đời này đều không an vui. Hắn tổ sư là Độn Giới đại trưởng lão, sư phụ của hắn là Độn Giới giới chủ, hắn chẳng khác gì là Độn Giới thái tử gia. Cơn giận này không đòi lại, Độn Giới còn mặt mũi nào? Hết thảy cũng là vì Độn Giới. Tứ đại gia tộc người nghe được mừng rỡ không thôi, Độn Giới muốn phái ra càng nhiều cao thủ tới đối phó Lữ Thiếu Khanh. Tốt, coi như Lữ Thiếu Khanh ngăn cản được một trận, ngăn cản được cả một đời sao. Công Tôn Liệt lại một lần nhắc nhở, Từ Nghĩa công tử, Lữ Thiếu Khanh vô cùng giảo hoạt, một khi phát hiện không hợp lý, hắn khẳng định sẽ chạy trốn. Người này không biết rõ mặt mũi là vật gì, điểm này, đến cân nhắc đi vào. Công Tôn Liệt đối Lữ Thiếu Khanh đồng dạng hận thấu xương, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh chết. Từ Nghĩa cười ngạo nghễ, trốn. Hừ, nếu như hắn lâm vào trong trận pháp đâu? 3.000 ức mai linh thạch là tốt nhất mồi nhử. Chương 2442, bởi vì không cần thiết. 3.000 ức mai linh thạch là tốt nhất mồi nhử. Lấy linh thạch là dụ, dựa vào trận pháp vây khốn, nhiều vị đại thừa kỳ liên thủ oanh sát. Từ Nghĩa để ở đây rất nhiều tu sĩ mừng rỡ không thôi. Từ công tử lợi hại. Ha ha, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Đúng a, biện pháp này tốt, dùng trận pháp vây khốn hắn, để hắn không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể ngạnh kháng. Hừ, dù là hắn là đại la kim tiên cũng sẽ bị đánh đến chia năm xẻ bảy, hóa thành giữa thiên địa bụi bặm. Hừ, chỉ cần vây khốn hắn mặc cho hắn lại thế nào trơn trượt cũng trốn không thoát. Ha ha, quá tốt rồi, có Từ Nghĩa công tử xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Cùng Lữ Thiếu Khanh có thù các tu sĩ phấn chấn không thôi. Mà Quảng Đại Ngưu cùng Giản Bắc liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Không đơn thuần là Từ Nghĩa nghĩ ra đối phó Lữ Thiếu Khanh biện pháp, càng quan trọng hơn là, hai người bọn họ có thể nói là Lữ Thiếu Khanh bằng hữu. Lại ngồi ở chỗ này đem Từ Nghĩa kế hoạch không? Sóc một chữ nghe vào. Làm lông. Quảng Đại Ngưu chửi ầm lên, truyền âm cho Giản Bắc, để Giản Bắc cảm thấy đinh tai nhức óc, hắn sẽ không muốn lấy đem chúng ta những người này diệt khẩu, để phòng tiết lộ phong thanh a. Xoa. Giản Bắc thần sắc giống như lấp lóe đèn màu, thật nhanh biến ảo, hắn kém chút liền muốn nhảy dựng lên, chết bàn tử, ngươi có thể hay không đừng nói loại lời này. Ngươi miệng quạ đen, ngươi không có điểm tự biết sao? Giản Bắc đau đầu. Hắn lúc đầu khẳng định Từ Nghĩa sẽ không giết bọn hắn diệt khẩu, dù sao muốn diệt khẩu cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Nhưng là bàn tử mới mở miệng, hắn có chút sợ. Miệng quạ đen uy lực chi cường đại, liền hắn đại ca cũng đỡ không nổi. Đau đầu thời khắc, Mị Phi thanh âm vang lên, Từ công tử, nơi này có Lữ Thiếu Khanh bằng hữu. Ta sợ có người sẽ cho Lữ Thiếu Khanh mật báo. Quả nhiên sợ cái gì liền đến cái gì. Giản Bắc quay đầu nhìn hầm hầm Mị Phi, hận không thể tiến lên đem Mị Phi đánh thành heo đầu, ngươi không nói lời nào không ai làm ngươi câm điếc. Mị Phi lặng lẽ tương đối, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, có một loại muốn đẩy Giản Bắc vào chỗ chết quyết tâm. Giản Bắc đã siêu việt Mị gia trở thành Trung Châu lớn nhất gia tộc, để Mị gia trên dưới đều hận đến phát cuồng. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở làm hết thảy, còn không bằng Giản gia ở bên cạnh thoải mái nhàn nhã nhặt cái tiện nghi. Người so với người, thật có thể tức chết người. Cái này tốt đẹp cơ hội không nhằm vào một cái Giản gia, đều không có ý tứ tự xưng là Mị gia người. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội. Thế hệ trước tự kiềm chế thân phận, thế hệ trẻ tuổi thì không đồng dạng. Vô luận là Ngao Đức, Ngao Thương, vẫn là Công Tôn Liệt bọn người như là lưỡi dài bà, lao nhau lần nữa vây công lên Giản Bắc. Không sai, Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người kia cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ tốt đến quan hệ mật thiết, bọn hắn là đồng bọn. Hai người bọn họ là Lữ Thiếu Khanh tại Trung Châu nhãn tuyến. Đây là đối Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu hận thấu xương người, mới mở miệng liền phải đem hai người giết hết bên trong. Tốt nhất có thể nói đến Từ Nghĩa hoặc là cừu bạn bọn người xuất thủ giết chết hai cái này gia hỏa. Hừ, hai người bọn họ trước kia cùng Lữ Thiếu Khanh xen lẫn trong cùng một chỗ, lần này tuyệt đối sẽ mật báo. Không thể để cho bọn hắn ly khai, nếu không từ công tử kế hoạch sẽ bị tiết lộ. Không nghĩ giết chết hai người, những người khác cũng là nhất trí ý kiến, không thể để cho bọn hắn ly khai. Nói gần nói xa cũng phải cần đối hai người làm chút gì. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người mặt đều tái rồi. Những này gia hỏa thật là ác độc, mỗi một câu nói đều nghĩ đến đem bọn hắn vào chỗ chết làm. Quảng Đại Ngưu tức điên lên, đám hỗn đảng kia gia hỏa, khi dễ người đúng không? Quảng Đại Ngưu tính tình cũng không tốt như vậy, bằng không thì cũng sẽ không bị Lữ Thiếu Khanh đánh nhiều như vậy. Lữ Thiếu Khanh loại này đáng sợ gia hỏa, Quảng Đại Ngưu còn không sợ, hắn sẽ sợ trước mắt gia hỏa. Hắn lúc này giận vỗ án bàn mà lên, đối đám người gào thét, làm sao giọt? Có ý kiến? Có ý kiến liền đến làm thịt chúng ta a. Nhìn xem ai sẽ thảm hại hơn. Ta liền cái kia hỗn đảng gia hỏa đều gọi tấm, các ngươi những này gia hỏa đáng là gì? Từ Nghĩa ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn thẳng Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng là hắn không sợ hãi. Không phải liền là độn giới gia hỏa sao? Đánh không lại tên hỗn đảng kia gia hỏa, còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta túng. Quảng Đại Ngưu bình tĩnh, không sợ hãi dáng vẻ, để Từ Nghĩa thì thầm trong lòng. Thiên Cơ Các tựa hồ không có tính toán tận lực làm hắn vui lòng, đối với hắn như gần như xa. Lúc trước hắn âm thầm thôi động năm nhà ba phái đi Tề Châu diệt Lăng Tiêu phái, Thiên Cơ Các cũng là thứ nhất không đồng ý, hơn nữa còn liên lạc Thánh Dương Tông, Chân Võ Viện, ba nhà tạo thành nhỏ. Liên minh cộng đồng tiến thối. Cái này khiến Từ Nghĩa rất nổi nóng, nhưng lại không tiện tùy tiện làm. Dù sao, mặt mũi vẫn là nên. Bây giờ thấy Quảng Đại Ngưu vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn, trong lòng của hắn khó chịu đồng thời, cũng đang âm thầm kiên kỵ, đang nghi ngờ. Thiên Cơ Các có cái gì ác chủ bài có thể không sợ hắn độn giới thái tử thân phận. Từ Nghĩa nói thầm trong lòng thời khắc, Giản Bắc cũng đứng lên, hắn đảo mắt đám người một vòng, sau đó lạnh lùng nói, thu hồi các ngươi tính toán nhỏ nhặt đi, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Biết. Hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không đem hôm nay chuyện nơi đây hướng Lữ Thiếu Khanh lộ ra nửa chữ. Ngươi nói chúng ta liền tin. Mị Phi kêu to. Giản Bắc khẽ nói, tin hay không tùy các ngươi. Lời nói, ta là đặt xuống ở chỗ này, mà lại, chúng ta cũng sẽ không tham dự đối phó hắn hành động bên trong. Các ngươi muốn làm sao thì làm vậy, hai người chúng ta sẽ không ngăn cản, sẽ không can thiệp, cũng sẽ không lộ ra. Công Tôn Liệt thâm trầm nói, lời nói được xinh đẹp, ai biết rõ sau lưng ngươi sẽ làm thế nào. Giản Bắc thẳng tắp lồng ngực, lớn tiếng nói, vì thế, chúng ta những người này có thể thề, tuyệt đối sẽ không hướng người khác lộ ra sự tình hôm nay. Nhìn thấy Giản Bắc như thế quả quyết, Từ Nghĩa ánh mắt có chút co vào một cái. Suy tư một hồi, hắn mở miệng hỏi thăm, vì cái gì? Giản Bắc ăn ngay nói thật, bởi vì ta biết rõ không cần thiết. Vô luận các ngươi có cái gì kế sách, đối Lữ Thiếu Khanh đều vô dụng. Chương 2443, Từ Nghĩa mục đích. Hừ. Từ Nghĩa khó chịu hừ lạnh, tiểu tử, ngươi đừng xem nhẹ ta độn giới. Cừu Yếm cũng cười lạnh khinh bỉ, thế giới của các ngươi mới bao nhiêu tuổi? Có 2 vạn năm sao? Độn giới trải qua số 100 vạn năm, bên trong một cái côn trùng đều còn mạnh hơn các ngươi. Nắm cỏ, thật là cuồng vọng. Cùng tên hỗn đảng kia có so sánh. Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt cấp trên, khẽ nói, vậy các ngươi như thế liền. Bên cạnh Giản Bắc kịp thời bóp Quảng Đại Ngưu một thanh, Quảng Đại Ngưu vội vàng đổi giọng, liền, xác định như vậy. Hừ. Cừu Yếm đều chẳng muốn đáp lại Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu trong lòng phát run, thầm hô may mắn. Giản Bắc thanh âm truyền đến, bọn hắn cũng sẽ không giống đại ca như thế chỉ là đánh ngươi một chầu. Quảng Đại Ngưu trong lòng biểu thị đồng ý. Kém chút nói nhầm. Hơn 300 năm, cái này thói quen xấu vẫn là không có cách nào sửa lại. Không có cách, đều do tên hỗn đảng kia gia hỏa. Nhanh hình thành bản năng, không thể gặp người khác phách lối cuồng vọng. Giản Bắc đối Từ Nghĩa chắp tay một cái, Từ Nghĩa công tử, như thế nào? Từ Nghĩa nhìn chằm chằm Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về tuần sát. Bỗng nhiên, hắn cười nói, ngươi đối Lữ Thiếu Khanh như thế lớn lòng tin. Giản Bắc trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng là Lữ Thiếu Khanh liền ưa thích cho người ta loại cảm giác này. Thường thường cảm thấy hắn chết chắc, lại là hắn bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lữ Thiếu Khanh rất cổ quái. Hắn không dám cầm Giản Gia đi mạo hiểm. Huống chi, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh còn có quan hệ cá nhân. Hắn không có khả năng vi phạm lương tâm của mình đạo nghĩa. Hắn sẽ không làm tên tiểu nhân kia. Cho nên, Giản Bắc kiên định trả lời, so với các ngươi, ta đối với hắn lòng tin nhiều một chút. Tốt một cái nhiều một chút. Từ Nghĩa cười lạnh một tiếng, liếc mắt xem thấu Giản Bắc tâm tư nhỏ. Ngươi cũng không cần ở chỗ này mọi việc đều thuận lợi. Ngươi đã đối với hắn có lòng tin như vậy, chúng ta tới đánh cược. Giản Bắc trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không ổn. Cái này thời điểm đánh cược hai chữ, không phải có 10 phần 10 tự tin là tuyệt đối không dám nói ra. Cái gì cược? Giản Bắc cảnh giác lên. Ta cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa chiến đấu, ta thắng, Giản gia thần phục với ta. Ta thua, ta cho ngươi Giản gia 10 vạn cái tiến vào độn giới danh ngạch. Lời này vừa nói ra, người chung quanh trong nháy mắt đỏ mắt. 10 vạn cái danh ngạch, vẫn là miễn phí. Đây là cỡ nào chuyện tốt? Liền liền Giản Bắc sau lưng một chút Giản người nhà cũng lộ ra ý động chi sắc, bức thiết nhìn qua Giản Bắc. Bất kể như thế nào, đều đáng giá liều một phen. Nhưng mà Giản Bắc nhưng từ Nghĩa trong lời nói ngửi được nguy hiểm. Có vẻ như, rất tự tin a đáp ứng cái này đánh cược, thắng, Giản gia chiếm rất lớn tiện nghi. Nhưng là thua, Giản gia liền trở thành phụ thuộc, ngày sau không còn có thời gian xoay sở. Mặc dù tốt chỗ to lớn, nhưng chỗ xấu cũng rất lớn. Giản Bắc muốn cự tuyệt, nhưng mà hắn ngẩng đầu lên, cùng Từ Nghĩa ánh mắt tiếp xúc. Phong mang lành lạnh ánh mắt, Giản Bắc trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ không ổn. Giản Bắc biết mình phàm là lắc đầu hoặc là nói một chữ không, hắn hôm nay hạ tràng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Giản gia cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Một khi hắn không đồng ý đánh cược, Từ Nghĩa không ngại để 5 nhà ba phái biến thành 4 nhà ba phái. Động giới người quá mạnh, đại thừa kỳ cao thủ đông đảo, Giản gia không có cách nào ngăn cản. Tại Từ Nghĩa ánh mắt nhìn chăm chú, Giản Bắc cắn răng, cuối cùng có chút cúi đầu xuống, gần như là gạt ra trả lời, tốt. Ha ha, Từ Nghĩa cười ha ha một tiếng, như thế rất tốt. Vô luận thắng thua, các ngươi Giản gia cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Giản Bắc không muốn ở chỗ này chờ lâu. Rất nhanh liền mang người cáo từ ly khai. Rời đi về sau, Quảng Đại Ngư hỏi, ngươi đối tên hỗn đảng kia có lòng tin như vậy? Từ Nghĩa lần này nhìn lòng tin 10 phần. Giản Bắc cười khổ, ta có thể có cái gì lòng tin? Nghe Từ Nghĩa ý tứ, động giới sẽ tiếp tục phái cao thủ tới. Động giới cao thủ thâm bất khả trắc, Giản Bắc không biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể đánh thắng lòng tin không lớn. Ngươi còn đáp ứng đánh cược. Giản Bắc càng thêm đắng chát, ta không đáp ứng, ta cùng Giản gia hôm nay liền chết, ngươi tin hay không? Tứ đại gia tộc ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn không đáp ứng, Từ Nghĩa khẳng định sẽ để cho tứ đại gia tộc nhào lên chia ăn Giản gia. Đem Giản gia huyết nhục toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Giản Bắc ngoảnh lại nhìn thoáng qua, ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ, có lẽ, đây chính là Từ Nghĩa muốn mục đích. Nghĩ đến thừa dịp cái này cơ hội nuốt vào ta Giản gia, bằng không thì cũng sẽ không để cho đại thừa kỳ tự thân lên cửa mời ta. Quảng Đại Ngư hiểu được, hôm nay họp nhìn như nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, trên thực tế là nhằm vào Giản gia. Hắn muốn làm ngươi. Là bởi vì trước ngươi không giống với đi đối phó Lăng Tiêu phái. Thật là lòng dạ hẹp hòi. Giản Bắc gật đầu, sau đó lại lắc đầu, có lẽ, ta Giản gia chỉ là bắt đầu, tiếp xuống chính là Mị gia, Ngao gia bọn hắn. Thậm chí đến cuối cùng chính là các ngươi Thiên Cơ Các. Giản Bắc này lại đã nghĩ thông suốt không ít chuyện. Từ Nghĩa thành phủ chi thâm để trong lòng của hắn phát lạnh. Móa! Quảng Đại Ngưu cũng quay đầu, hèn hạ như vậy ác độc. Có phá cục biện pháp sao? Biện pháp cái gì? Quảng Đại Ngưu tự nhận đầu óc của mình không đủ, nghĩ không ra. Giản Bắc lắc đầu, ta không có cách nào. Nhưng bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại ca trên thân. Chỉ cần đại ca lần này thất bại âm mưu của bọn hắn, động giới người tất nhiên sẽ kẹp lên cái đuôi làm người. Quảng Đại Ngưu gật đầu, điều này cũng đúng. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đánh bại bọn hắn, động giới người như thế nào đi nữa phách lối cũng phải xám xịt chạy trở về động giới trốn tránh, giống trước đó Từ Nghĩa trở về động giới nhiều hồi lâu. Ai, Quảng Đại Ngưu rất là bất đắc dĩ. kỳ thật ngươi vừa rồi không nên nói thề. Dạng này chúng ta có thể vụng trộm mật báo, để hắn có chỗ phòng bị. Suy nghĩ nhiều, Giản Bắc lắc đầu, ngươi cho rằng Từ Nghĩa sẽ nghĩ không ra điểm này. Ta không nói thề, hắn cũng có các biện pháp tới đối phó chúng ta. Cùng hắn bị động, chẳng bằng chủ động, dù sao chúng ta không thể mật báo, để tránh để bọn hắn có lấy cớ. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là tin tưởng đại ca. Chương 2444, bọn hắn còn có thể so ta thông minh. Trở về sau, Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liền phá lệ chú ý Từ Nghĩa một đoàn người động tĩnh. Móa, nghe nói độn giới tới 5 vị đại thừa kỳ. Quảng Đại Ngưu bên này đạt được tin tức xác thực, trước tiên chạy đến tìm Giản Bắc. Giản Bắc cũng kinh ngạc, 5 cái. Thật đúng là để mắt đại ca a. Mà lại nghe nói dẫn đầu hai người, một cái là Từ Nghĩa sư huynh, một cái là sư tỷ, khí thế hung hung, nói muốn đem cái kia hỗn đảng chém thành muôn mảnh. Quảng Đại Ngưu mang trên mặt mấy phần thần sắc lo lắng, cái kia hỗn đảng, sợ là không dễ chơi. Mỹ gia, Ngao gia, Cảnh gia lần nữa phái ra đại thừa kỳ, theo tin tức đáng tin, Mỹ gia cùng Ngao gia đem sau cùng đại thừa kỳ phái ra, mà lại Cảnh gia phái ra 2 vị, 3 nhà hết thảy có 4 vị. Tăng thêm Từ Nghĩa, chí ít có 10 người, nếu như cừu bạn 3 người cũng coi như ở bên trong, 13 vị đại thừa kỳ. Nhiều như vậy vị đại thừa kỳ liên thủ, Lữ Thiếu Khanh có thể là bọn hắn đối thủ sao? Giản Bắc nghe vậy, sắc mặt trở nên nặng nề. Cừu bạn 3 người thụ thương nghiêm trọng, sức chiến đấu đánh lớn chiết khấu, có thể bỏ qua không tính. Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được sao? Giản Bắc không hy vọng Lữ Thiếu Khanh thua, nhưng 10 vị đại thừa kỳ liên thủ xuất kích, Giản Bắc đối Lữ Thiếu Khanh thắng lợi lòng tin càng ngày càng nhỏ. Đại ca, phiền phức lớn rồi. Giản Bắc cảm thán một tiếng, lại là rất bất đắc dĩ. Hắn cái gì đều không làm được, liên thông gió báo tin đều không được. Ai, chỉ có thể hy vọng đại ca đừng tới đi. Không đến Trung Châu, liền có thể tạm thời tránh đi phong mang, tránh đến nhất thời là nhất thời. Có ý tứ gì? Không chào đón ta sao? Giản Bắc lời này vừa nói xong, vị trí đình nghỉ mát trên không liền truyền đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Xoa! Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu mắt trợn tròn. Trước tiên xông ra đình nghỉ mát. Nhìn thấy được tại đình nghỉ mát phía trên tới một nhóm người. Cầm đầu Lữ Thiếu Khanh, đi theo Tiểu Hồng, Ngô Đồng Thụ mấy người huyền lập tại phía trên. Đại ca. Hỗn, gia hỏa. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đối mặt một phen về sau, Giản Bắc kêu lên, móa, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, kỳ quái hỏi lại, ta làm sao không thể tới? Mấy trăm năm thời gian, Trung Châu tính bài ngoại đã nghiêm trọng đến loại này trình độ. Các ngươi không cứu nổi, hủy diệt a, Giản Bắc lắc đầu, lần nữa kêu, không phải cái này, ngươi, tại sao chạy tới nơi này? Nơi này là nhà ta, Giản gia hậu viện. Nơi này là Giản gia hậu viện, thuộc về hạch tâm phạm vi. Không có cho phép, người bình thường vào không được. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, ngạc nhiên, ngươi nơi này cũng không phải cái gì thần ma cấm địa. Ta muốn tới thì tới. Cho dù có lại nhiều trận pháp, cấm chế, chỉ cần không phải đặc biệt địa phương, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đều là quang minh bằng phẳng chi địa, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lữ Thiếu Khanh tại Lăng Tiêu phái chờ đợi một đoạn thời gian, mắt nhìn xem tiền trưởng môn, đương nhiệm trưởng môn, tổ sư, sư bá, sư phụ đều nghĩ đến nghiền ép chính mình. Lữ Thiếu Khanh quả quyết chạy trốn. Mang theo 3 con động vật, 2 cái cây mở cửa đi thẳng tới Trung Châu. Đi vào Trung Châu nơi này về sau, hắn trực tiếp tới tìm Giản Bắc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại Nhữ Thành nơi này muốn đi nơi nào đều như dẫm trên đất bằng. Thế nào? Không chào đón. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu lần nữa liếc nhau, hai người há hốc mồm, cuối cùng lại nhắm lại. Nhìn thấy hai người tựa như táo bón dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh dương lông mày, có việc. Ai? Giản Bắc thở dài một tiếng, không thể nói. Quảng Đại Ngưu trực tiếp điểm, chúng ta bị ép thề, không thể nói cho ngươi chút điểm tin tức. Dù sao, sự tình đối ngươi mà nói, không phải rất tốt. Ngươi nếu là sợ chết, mau trốn đi. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, Trung Châu lão, có sợ gì chi? Dạng như vậy phải có bao nhiêu khinh miệt liền có bao nhiêu khinh miệt, phải. Có bao nhiêu khinh bỉ liền có bao nhiêu khinh bỉ. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu nhìn xem đều có muốn đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động. Quả nhiên đủ hỗn đảng, hơn 300 năm không thấy, vừa thấy mặt, liền. Gọi lên trong bọn họ tâm nguyên thủy xúc động. Bất quá hai người nghĩ lại, Lữ Thiếu Khanh thật là có khinh bỉ bọn hắn Trung Châu tất cả mọi người tư cách. Trung Châu đại thừa kỳ tại Lữ Thiếu Khanh. Trước mặt như là tiểu kê đồng dạng yếu ớt. Cũng khó trách Lữ Thiếu Khanh xem thường bọn hắn Trung Châu. Giảng Bắc không phục nói, không chỉ là Trung Châu người đâu. Rác rưởi độn giới, càng thêm. Không đáng để lo. Lữ Thiếu Khanh trả lời cuồng hơn. Tự hồ độn giới so với Trung Châu còn không bằng. Giảng Bắc im lặng, nhưng cuối cùng nói, ai, dù sao, sự tình đối ngươi rất bất lợi, ngươi tốt. Nhất vẫn là về Tề Châu đi. Không thể nói sao. Đại Bạch đi theo Tiêu Y, lòng hiếu kỳ học được 10 phần, thúc giục nói, có cái gì sợ. Mau nói a, đừng ở chỗ này sâu người khẩu vị. Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, bỗng nhiên cười một tiếng, hiểu được, thề không thể nói. Hai người gật đầu, Giảng Bắc lại nói, đại ca, lui một bước, không có cái gì chỗ xấu. Thôi đi, Lữ. Thiếu Khanh Tiếu Dung lại một lần tràn ngập khinh bỉ, không phải liền là độn giới tiếp tục người tới, các ngươi Trung Châu tiếp tục ra người, sau đó cấu kết cùng một chỗ tới đối phó ta. Giảng Bắc. Cùng Quảng Đại Ngưu không nói chuyện, nhưng là hai người biểu lộ đã nói rõ. Quảng Đại Ngưu ngạc nhiên, ngươi làm sao biết rõ? Quảng Đại Ngưu kém chút coi là lúc ấy Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh nghe lén. Lữ Thiếu Khanh hời hợt, đoán, cái này có cái gì khó? Quảng Đại Ngưu không quen nhìn Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng, đoán. Ngươi làm sao biết rõ bọn hắn không có biện pháp khác? Bởi vì nếu như là ta. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý cười, ta cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến loại biện pháp này, tiếp tục giao nhân đến giúp đỡ. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Bọn hắn còn có thể so ta thông. Minh. Mẹ nó. Trong lòng vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trực tiếp mắt trợn trắng. Ngô Đồng Thụ cũng quay mặt đi đối cây ngô đồng nhỏ nói, nhìn xem, chớ học hắn. Biết không? Đại ca, ngươi làm thật không sợ. Giảng Bắc cẩn thận nghiêm túc tận khả năng làm được nhắc nhở, rất nguy hiểm. Liền xem như ngươi cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Không. Phải liền là 10 cái 8 cái đại thừa kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ nhìn 10 phần cuồng vọng, trong mắt của ta, chính là cấm tiêu bán đầu hạng người. Chương 2445, muốn thận trọng điểm, làm. Nam nhân tốt. Cấm tiêu bán đầu. Ngoại trừ ngươi, ai dám nói như vậy đại thừa kỳ? Giảng Bắc trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ hy vọng Lữ. Thiếu Khanh đi đụng cái nam tường, đâm đến đầu rơi máu chảy. Quá phách lối. Nhất định phải hảo hảo bị giáo huấn một lần. Quảng Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi liền không thể khiêm tốn một. Chút. Có thời điểm làm ngươi bằng hữu, thật rất mất mặt. Ngươi như thế tự đại phách lối, xem chừng đến thời điểm Mã Thất trước. Ba. Mã Thất tiền đề vó chữ còn không có nói ra, Quảng Đại Ngưu liền cảm nhận được một cổ lực lượng đánh tới, ngã ầm ầm trên mặt đất. Cảm giác quen thuộc. Móa. Quảng Đại Ngưu đầu tiên là kinh hãi, chợt giận dữ. Ta mặc dù không phải tuyệt thế thiên tài, nhưng dầu gì cũng là thiên tài, lại là đại thế lực dòng chính. Hơn 300 năm thời gian bên trong, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ nghe góc tường tìm bát quái. Ta cũng có tu luyện có được hay không? Quảng Đại Ngưu gầm thét một tiếng, đừng quá khi dễ người. Để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Thể nội khí tức bộc phát, quanh một tiếng, cả người hắn như là một viên bom điên cuồng hướng về. Chu vi xung kích. Nhưng mà vẫn là không có dùng. Một vệt bóng đen xẹt qua, như là một cái diều hâu từ trên trời giáng xuống, một mực bắt lấy con mồi. Lữ Thiếu Khanh cưỡi trên người Quảng Đại Ngưu. Nắm đấm rơi xuống. Bành, bành. Chết bàn tử, đến chết không đổi đúng không? Để ngươi bình thường quản tốt ngươi miệng quả đen, bớt ở chỗ này đầy trời phun phân. Mấy trăm năm thời gian, còn không có sửa đổi đến. Không đổi được, nhất định là nếm mùi đau khổ không nhiều đúng không? Đến, hôm nay để ngươi ăn nhiều một chút, không nên khách khí. Quảng Đại Ngưu bị đánh đến ngao ngao. Kêu to, liều mạng giãy dụa, lại giống lên bờ cá, càng giãy dụa liền càng không có lực khí, đồ phí công phu. Ngao, ngao. Hỗn, hỗn đảng. Đánh một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, hết sức hài lòng. Quả nhiên, vận động qua đi người luôn luôn cảm thấy dễ chịu, thần thanh khí sảng vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm hỏi. Bàn tử, đau không? Quảng Đại Ngưu nằm rạp trên mặt đất, nước mắt lớn hơn. Hỗn đảng gia hỏa. Ngươi mới là đến chết không đổi. Quảng Đại Ngưu đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Trước đây ngươi chết mất tin tức vì cái gì không phải thật sự. Nha! Lữ Thiếu. Khanh lần nữa giơ lên nắm đấm, ta bất tử, là bởi vì ta muốn trở về thu thập ngươi cái này miệng quạ đen. Hỗn đảng, ngươi thật sự là một tên hỗn đảng gia hỏa. Quảng Đại Ngưu tức giận đến run. Rẫy. Giảng Bắc hỏi, đại ca, trước đây ngươi không phải chết rồi. Sống thế nào tới? Xảy ra chuyện gì? Giảng Bắc cũng biết rõ kia thời điểm Lữ Thiếu Khanh mệnh giảng trạng thái, không vẫn lạc thực sự. Rất khó nói qua được. Tất cả mọi người cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết rồi, ngày này qua ngày khác, hơn 300 năm về sau, Lữ Thiếu Khanh lại đụng tới. Chính như câu nói kia, người tốt sống không lâu. Người xấu sống ngàn năm. Nói rất dài dòng. Giảng Bắc mặt đen, tại Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói rất dài dòng tương đương không nói cho ngươi. Tốt a, đại ca, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Giảng Bắc quan tâm tới vấn đề này. Dù sao, việc quan hệ hắn cùng Từ Nghĩa đánh cược. Trong lòng của hắn 100 cái hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể thắng. Bọn hắn người ở nơi nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Nghe Lữ Thiếu Khanh có ý tứ là trực tiếp tới cửa. Rất không ổn. Từ Nghĩa muốn chính là cái này. Từ Nghĩa ôm cây đợi thỏ chờ đợi Lữ Thiếu Khanh tự chui đầu vào lưới. Giảng Bắc cẩn thận. Nghiêm túc lần nữa tận chính mình khả năng tới nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, đại ca, trực tiếp tới cửa, chỉ sợ không ổn, không bằng nghĩ biện pháp khác. Giảng Bắc hết lần này đến lần khác nói, Lữ Thiếu. Khanh lần nữa lông mày nhướng lên, xem ra đối phương tựa hồ chuẩn bị vô cùng ghê gớm đồ vật a. Xem ra ta được cẩn thận một chút. Ngươi biết rõ liền tốt. Giảng Bắc nghiêm túc nói, tốt nhất đừng chủ động đưa tới cửa. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gật đầu, biểu thị Giảng Bắc nói đúng, không sai, hoàn toàn chính xác muốn thận trọng điểm, làm nam nhân tốt. Quá chủ động, sẽ cho người cảm thấy ta là một cái phóng đãng không chịu nổi người. Được chưa, làm phiền ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối Giảng Bắc gật đầu ra hiệu. Giảng Bắc sững sờ, không, không phiền phức a. Đại ca trở nên khách khí như vậy, có chút không chân thực, vẫn là ta biết cái kia đại ca sao? Đại ca, ngươi làm sao? Tốt, vậy ngươi đi để bọn hắn đem linh thạch đưa ra đi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn xem chung quanh, tiếp lấy hỏi lại Giảng Bắc, em gái ngươi đâu? Giảng Bắc sạm mặt lại, nguyên lai phiền phức là cái phiền toái này, mà không phải cái kia phiền phức. Không có biến, chân thực cực kỳ, là ta biết. Cái kia vô sĩ vô lại đại ca. Giảng Bắc mặt đen lên hỏi, ngươi tìm ta muội làm gì? Lục linh đậu a, nàng lục linh đậu còn không tệ. Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời, ta nơi này. Chờ ngươi trở về chờ người đương nhiên muốn ăn điểm đồ vật. Đồng thời hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình theo đuôi. Ngoại trừ đại bạch, tất cả đều là nam. Bé thỏ trắng bị ném ở trong nhà từ sư phụ dạy bảo. Đại bạch hổ tay hổ chân không nói, sẽ còn cùng theo ăn, để nàng lột, 10 khỏa linh đậu chính mình có thể kịp giờ ăn 3 viên đều tạ thiên tạ địa. Càng nghĩ, Trung Châu nơi này phù hợp lột linh đậu cũng liền Giảng Nam phù hợp. Giảng Bắc nghe vậy, tựa như dưới chân có cái đinh, nhảy một cái cao 3 trượng, đi, ngươi nhanh đi. Bọn hắn ngay tại Trung Châu học viện, ngươi nhanh đi muốn ngươi linh thạch đi. Ngươi muốn đưa chết, ngươi nhanh đi, đừng ở chỗ này đánh ta muội chủ ý, em gái ta chính sử vu tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể bị ngươi cái này hỗn đảng đại ca tới đây quấy nhiễu. Hơn 300 năm, ngươi còn không chịu buông tha em gái ta. Giản Bắc trong lòng vô cùng lo lắng, hắn thậm chí cho mình một bàn tay. Còn nói chính mình là người thông minh, làm. Sao tại cái này thời điểm trở nên đần độn? Đại ca không đi tìm Từ Nghĩa, 100% sẽ lưu tại nhà hắn. Nhất cùng dẫn sói vào nhà khác nhau ở chỗ nào? Lão sói xám mắt lom lom nhìn chằm chằm muội. Muội của hắn, tùy thời nghĩ đến kéo hắn muội muội đi xem Kim Ngư. Càng chết là, muội muội của hắn trong lòng chẳng những sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ rất ưa thích bộ dạng này. Đi, đại ca, ta dẫn. Ngươi đi đi, bọn hắn ngay tại Trung Châu học viện, đi đem học viện nổ đi. Chương 2446, có linh thạch, ta có thể rất chủ động. Ngoại tào, ngươi thật là ác độc a. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt. Nhìn xem Giản Bắc, ngươi tốt xấu cũng là Trung Châu học viện học sinh, ngươi thế mà giật dây ta đi nổ ngươi trường học cũ. Sao mà ác độc? Ngươi không báo lại trường học cũ cũng được, thế. Mà còn muốn nổ bọn hắn, lương tâm của ngươi đâu? Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh khinh bỉ, ngươi có ý tốt hỏi người khác lương tâm. Ngươi hỏi trước một chút chính ngươi lương tâm lại nói. Lữ Thiếu Khanh. Đối Giản Bắc nói, ai, không nên cùng chết bàn tử đi được quá gần, hắn xem xét chính là thật to xấu. Xem chừng a, không chừng hắn không có hảo ý, đánh ngươi muội chủ ý. Giản Bắc nửa chữ cũng. Không tin, so với bàn tử, ta càng sợ ngươi hơn. Đại ca đi thôi, ta dẫn đường. Giản Bắc hiện tại là liền hớp trà đều không muốn mời Lữ Thiếu Khanh uống. Lữ Thiếu Khanh ly khai nhà hắn càng nhanh. Càng tốt. Tốt nhất hiện tại liền đi. Theo Giản Bắc, Lữ Thiếu Khanh trong nhà hắn đợi thời gian càng dài, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ liền sẽ càng thân mật. Không nhường nữa Lữ Thiếu Khanh rời đi. Nơi này, hắn đối Lữ Thiếu Khanh sớm muộn cũng sẽ từ đại ca biến thành muội phu. Ngươi vừa rồi đều nói để cho ta chẳng phải chủ động. Lữ Thiếu Khanh này lại chậm rãi đi tới đình nghỉ mắt phía dưới. Ngồi xuống, đã bắt đầu móc linh đậu. Thấy Giản Bắc trong lòng loạn chiến, tê cả da đầu. Móc ra linh đậu có phải hay không chuẩn bị gọi ta muội đến? Đại ca, Giản Bắc vội vàng nói, chủ yếu là, ta. Sợ ta đi, bọn hắn không nể mặt mũi. Mà lại bọn hắn cũng đã nói, muốn ngươi tự thân lên môn mới cho, không phải ngươi nửa viên cũng đừng nghĩ. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh hoắc nhưng mà lên, như vậy. Chảnh. Đi, dẫn đường. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn chuẩn bị gì cạm bẫy. Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, ngươi mới vừa nói thận trọng đâu. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, có linh thạch, ta. Có thể rất chủ động. Lữ Thiếu Khanh vừa ra khỏi cửa, tại Giản gia phụ cận đám thám tử trước tiên phát hiện, trước tiên hồi báo cho thế lực phía sau. Lữ Thiếu Khanh đến rồi. Tin tức cấp tốc. Truyền khắp Nhữ Thành. Lữ Thiếu Khanh đi vào Nhữ Thành. Tứ đại gia tộc cùng đi cùng Trung Châu thế lực trong lòng siết chặt. Cảm giác được trời giống như muốn sụp. Có loại cuồng phong gào thét. Phong vân biến sắc, bạo phong vũ sắp xảy ra cảm giác. Bọn hắn trở nên lo sợ bất an, sợ hãi dần dần gia tăng. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại Nhữ Thành, còn có thể làm gì? Tự nhiên là muốn báo thù. Đại. Thừa kỳ đều đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Trong tộc hạch tâm đệ tử tinh anh đều đánh không lại, bọn hắn những này tiểu nhân vật có thể đánh được sao? Bọn hắn thực lực, có lẽ ở bên cạnh, bị chiến. Đấu dư ba đụng một cái liền hôi phi yên diệt. Rất nhiều tu sĩ trong lòng bàng hoàng bất an, toàn bộ Nhữ Thành đều tràn ngập một cổ bất an khí tức. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp ngự không mà đi, lấy cảnh. Giới bây giờ của hắn cùng thực lực, Nhữ Thành quy củ đối với hắn không có tác dụng. Quy củ của hắn mới là quy củ. Tại nửa đường thời điểm, Nhữ Thành trên không bỗng nhiên truyền đến cuồn cuộn thanh. Âm. Lữ Thiếu Khanh, chúng ta tại Trung Châu học viện chờ ngươi. Ngươi có gan liền đến. 3.000 ức linh thạch ở đây, ngươi tự mình đến lấy đi. Mấy đạo thanh âm tuần tự trên bầu trời Nhữ Thành. Vang lên, tràn ngập uy áp cùng kinh khủng. Sóng âm như là gió đồng dạng thổi qua Nhữ Thành. Thổi tan Nhữ Thành phần lớn bất an, để rất nhiều tu sĩ trong lòng không hiểu trấn định lại. Những âm thanh này chính là lớn thông, không đúng, là đại cao thủ, nghe đã cảm thấy lợi hại. Không có niềm tin tuyệt đối khẳng định không dám dạng này kêu gào Lữ Thiếu Khanh. Phải biết Lữ Thiếu Khanh là đại thừa. Kỳ sát khí, thực lực cường đại đến để rất nhiều người tuyệt vọng. Dám dạng này khiêu chiến hắn, khẳng định là cao thủ. Rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là cùng Lữ Thiếu Khanh có thù thế lực, ở trong lòng. Âm thầm tự an ủi mình. Bọn hắn bức thiết hy vọng xuất hiện cao thủ, có thể đè ép được Lữ Thiếu Khanh, đánh cho chết Lữ Thiếu Khanh. Là phương nào tiền bối? Không phải là chúng ta lão tổ. Chúng ta lão tổ có thể đánh được hắn sao? Độn giới, các ngươi quên đi còn có đến từ độn giới tiền bối sao? Đúng, không sai, độn giới tiền bối. Đến từ độn giới tiền bối cường đại vô địch. Tuyệt đối không sợ Lữ Thiếu Khanh, chúng ta được cứu rồi. A, Mị Gia Gia chủ mang theo một đoàn người cũng xuất phát tiến về Trung Châu học viện, thế nào? Ngao gia cũng thế, mênh mông đung. Đưa một đám người. Cảnh gia cũng thế, đúng, Công Tôn gia cũng thế. Rất nhanh, giữ thành các tu sĩ cũng phát hiện Mị Gia tứ đại gia tộc mang theo một phiếu trưởng lão xuất động. Khí. Thế mênh mông cuồn cuộn, phản phất muốn đi làm cái đại sự gì. Thế nào? Chẳng lẽ tứ đại gia tộc lần nữa liên thủ muốn cùng Lữ Thiếu Khanh khai chiến? Đừng a, cái này thời điểm cùng Lữ Thiếu Khanh khai chiến, bọn hắn phần thắng lớn bao nhiêu? Ta mặc kệ bọn hắn phần thắng lớn bao nhiêu, tuyệt đối không nên tại Nhữ Thành nơi này đánh nhau, chịu khổ vẫn là chúng ta những này. Tiểu tu sĩ, đi, đi xem một chút. Mặc kệ như thế nào, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, giảo động Nhữ Thành phong vân. Giảng Bắc phát giác được Nhữ Thành động tĩnh, hắn nhịn không được ở trong. Lòng sợ hãi thán phục, Nhữ Thành, Trung Châu trung tâm chi thành, năm nhà ba phái đều chiếm cứ ở đây thành trì. Năm nhà ba phái vốn phải là Nhữ Thành chủ nhân. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh mỗi một lần đi vào Nhữ Thành đều trở thành Nhữ Thành tiêu điểm, mỗi một lần đều để Nhữ Thành trở nên không bình tĩnh bắt đầu. Tựa như một khối tảng đá, hung hăng ném vào trong nước, tóe lên đầy trời bọt nước. Giảng Bắc trong lòng như có cảm giác, đối Quảng Đại Ngưu nói, lần này là chân chính thiên kiêu. Mỗi lần xuất hiện gây nên vô tận phong vân. Quảng Đại Ngưu đối với cái này cũng biểu thị đồng ý, là thiên kiêu, vẫn là một tên hỗn đảng thiên kiêu. Nếu như tất cả thiên kiêu cũng giống như Kế Ngôn như thế, liền có thể nói hòa bình thế giới. Rất nhanh Trung Châu học viện thấy ở xa xa, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên ngừng lại, hắn híp mắt, sau đó nhìn qua Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, đây chính là bọn họ thủ đoạn. Trận pháp. Ngữ khí bình tĩnh, ngậm lấy nhẹ nhẹ khinh miệt coi nhẹ. Lữ Thiếu Khanh đối Giảng Bắc nói, Mị Gia đám kia gia hỏa quên đi. Giảng Bắc mặt không biểu lộ, đại ca, ta đã thề. Thôi đi, chỉ là lời thề, ngươi sợ cái bóng, ngươi có thể hay không học một ít ta. Chương 2447, trận pháp đối phó ta. Giảng Bắc không kềm được, mặt không thay đổi dạng tử mã trên trở nên im lặng bắt đầu. Ngươi cho rằng người người đều là ngươi a? Vi phạm lời thề làm uống nước. Ngươi có cái kia gan chó, ta cũng không có cái này lá gan. Giảng Bắc đứng ở chỗ này, nhìn phía xa Trung Châu học viện, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca bên trong rất nguy hiểm. Ở trong mắt Giảng Bắc, xa xa Trung Châu học viện phản phất đã hóa thành một đầu ăn người không nôn xương hung thú, chính hé miệng chờ lấy Lữ Thiếu Khanh đi ném lưới. Giảng Bắc mặc dù có thời điểm hận không thể. Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian đi vào, đừng lại lưu tại nơi này đánh muội muội mình chủ ý, nhưng dù sao cũng là bằng hữu, Giảng Bắc lương tri để hắn nhắc nhở lần nữa một phen Lữ Thiếu Khanh. Giảng Bắc hảo ý, Lữ Thiếu Khanh không có cảm kích, thôi đi, chỉ là trận pháp, không đáng để lo. Ngô Đồng Thụ nhịn không được mở miệng, tiểu tử, bên trong rất nguy hiểm, nghe người khác không nên khinh. Cử vọng động. Trịnh Châu trong học viện tản mát ra nguy hiểm khí tức, hơi mẫn cảm một chút người đều có thể phát giác. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng được, không đến liền không đi. Sau đó hắn giảng. Bắt cùng Quảng Đại Ngưu bọn hắn nói, hai người các ngươi có thể vào giúp ta đem linh thạch muốn ra. Hoặc là cây già, ngươi đi. Móa. Mọi người mặt đều đen. Quảng Đại Ngưu càng là để cho rầm rỉ, mẹ. Nó, đi vào, ngươi tranh thủ thời gian đi vào. để ngươi nha đi vào bị người chặt thành thịt muối. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười thảy. Đối với hiện tại hắn mà nói, chỉ cần không phải gặp được mở cỡ. Lớn gia hỏa, hắn ở cái thế giới này là vô địch. Trước mắt Trung Châu Học viện vải bố lót trong đầy trận pháp, dùng trận pháp tới đối phó hắn, ít nhiều khiến Lữ Thiếu Khanh cảm giác được có chút muốn. Cười. Nói hắn khác không được, nhưng là nếu là nói hắn trận pháp không được, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình vẫn là không muốn lăn lộn. 20 tuổi thời điểm, hắn đã là trận pháp đại sư, đằng sau. Càng là siêu việt trận pháp đại tông sư, đạt đến một cái liền chính hắn đều khó mà hình dung tình trạng. Đặc biệt là có được đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt về sau, hắn đối với trận pháp lý. Giải tiến thêm một bước. Hiểu thấu đáo giữa thiên địa bản nguyên, trận pháp gì tại trước mắt hắn đều so như trong suốt. Hắn trận pháp cùng thực lực của hắn, chỉ cần không phải gặp được đặc biệt biến. Thái, hắn nói thứ hai, liền không có người dám nói thứ nhất. Đại ca ngươi hiện tại liền đi vào. Giảng Bắc hỏi. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, con mắt như là radar, quét một lần lại một lần. Xa xa trung. Châu Học viện kiến trúc liên miên ngàn dặm, một mực kéo dài đến nơi xa, như một tòa to lớn thành trì. Học viện một mảnh yên tĩnh, không thấy nửa điểm bóng người cùng thanh âm. Cung điện trong lầu. Các mơ hồ nhìn thấy một tầng nhàn nhạt sương mù mai. Như là bịt kín một tầng quỷ dị, ẩn núp đáng sợ tồn tại. Người bình thường gặp được dạng này địa phương, khẳng định là quay đầu liền đi. Lữ Thiếu Khanh cũng thế, nếu như bên trong không phải có 3.000 ức linh thạch, hắn cũng sẽ quay đầu liền đi. Hiện tại nha, hắn chỉ có thể đi vào nhìn xem. Mở cỡ lớn xương thần, tế thần hắn đều sẽ qua, sẽ còn. Sợ cái này nho nhỏ độn giới cùng Trung Châu tu sĩ. Đợi chút nữa liền đi vào đem bọn hắn đầu chó vặn gãy. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền đứng tại chỗ nửa ngày không có nhúc nhích. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đều ngạc nhiên, muốn làm gì? Quảng Đại Ngưu trực tiếp hô hào, ngươi còn tại nơi này chờ cái gì? Gấp cái gì, người còn không có đến đủ. Lần này tất cả mọi người lơ ngơ. Lữ Thiếu Khanh còn gọi người khác. Bọn hắn làm sao không biết rõ. Theo thời gian trôi qua. Hô. Tại bên ngoài mấy dặm, tứ đại gia tộc người cơ hồ là đồng thời đến. Cách thật xa, Lữ Thiếu Khanh bọn người vẫn như cũ có. Thể cảm thụ được tứ đại gia tộc oán hận ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, tại tứ đại gia tộc kia đầu vuông cao nữa là không phản phất bắt đầu vặn vẹo. Tứ đại gia tộc người tản ra oán khí. Để thiên địa đều tùy theo biến sắc. Giảng Bắc cũng phát giác được oán khí của bọn họ, lắc đầu, bọn hắn cũng tới. Giảng Bắc tin tưởng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lữ Thiếu Khanh đã sớm thủng. Trăm ngàn lỗ, chém thành muôn mảnh. Quảng Đại Ngưu cười nhạo, bọn hắn giận mà không dám nói gì, thật là mất mặt. Liền không thể hướng bàn gia ta học tập lấy một chút. Đối mặt với hỗn đảng gia hỏa. Cho dù là đánh không lại cũng không thể sợ. Chẳng có một chút gan dạ. Tốt, ta cũng nên tiến vào. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, cười nhạt một tiếng, các ngươi ngay tại nơi này chờ. Lấy đi. Ta đi một chút liền đến. Giảng Bắc bỗng nhiên kịp phản ứng, chỉ vào xa xa tứ đại gia tộc hỏi, đại ca, các ngươi chính là bọn hắn. Đúng a, không phải đâu. Các ngươi bọn hắn muốn làm. Gì? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không có trả lời. Hắn vừa muốn tiến vào thời điểm, bỗng nhiên ở phía xa có vài chỗ địa phương sáng lên. Đám người phát hiện là truyền bá hình tượng trận pháp. Mà lại dạng này trận pháp trải rộng toàn bộ Nhữ Thành. Giảng Bắc lông mày càng nhăn, nhìn một cái Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu cũng kém không nhiều là đồng dạng biểu lộ. Từ nghĩa bày ra những này có thể thấy rõ ràng Trung Châu Học viện bên trong trận pháp, nói rõ hắn lần này tràn đầy lòng tin. Có lòng tin có thể đối phó Lữ Thiếu Khanh. Trong Nhữ Thành bày ra vô số cái dạng này trận pháp, mục đích. Tự nhiên là muốn để Nhữ Thành bên trong tu sĩ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như thế nào chật vật lạc bại. Để Lữ Thiếu Khanh tại trước mắt bao người bị đánh bại, có thể hung hăng nhục nhã Lữ Thiếu Khanh. Một phen, đồng thời cũng có thể chấn nhiếp Nhữ Thành trên dưới. Thật là giảo hoạt. Giảng Bắc nhịn không được cảm thán một tiếng. Trung Châu học viện bên trong truyền đến gọi tiếng quát, Lữ Thiếu. Khanh, làm sao? Không dám vào đến. Ngươi muốn ngươi đồ vật liền tiến đến, sợ, ngươi liền lăn đi. Trắng trợn khiêu khích, trần trụi phép khích tướng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh không đi vào hoặc là quay đầu liền làm đi, khẳng định sẽ trở thành nhữ thành trò cười, ngày sau đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại Trung Châu học viện trên không. Nhưng mà chính là vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh bước chân bước vào Trung Châu học viện một nháy mắt. Trong hư không chợt bộc phát ra mấy đạo hàng quang. Như là tìm phục tại hư không bên trong thích khách, tìm được tuyệt hảo cơ hội, ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên địa rúng động bắt đầu. Đồng thời, một cổ màu xám sương mù mai từ đại địa bên trên sông tới, từng cái phù văn hiển hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.